Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 4 của bộ truyện Đại tiểu thư trừng trị tiểu tam. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 4. Dạo gần đây Châu hay ngồi suy nghĩ về những việc ở đời này. Có rất nhiều chuyện từ lúc cô quay trở lại đã thay đổi theo hướng tích cực. Cũng có nhiều chuyện liên quan đến cô mà dẫn đến sự thay đổi. Ví dụ như việc cô và Minh yêu nhau, hay như việc Ngọc đã gặp Thành sớm hơn khi cùng cô đi điều trị. Hiện tại Ngọc đã quay lại trường học. Cô bé đang gấp rút cố gắng hoàn thành việc tốt nghiệp để quay trở về nước. Còn việc cô bé muốn học tiếp chuyên ngành y học cổ truyền trong nước, có thể là vì muốn ở cạnh người cô bé thích. Âu cũng là chuyện tốt cho con bé. Ít nhất ở đời này, con bé sẽ không có cuộc sống bi thương như trước kia nữa. Nghĩ lại, Châu cảm thấy bản thân lúc đó chết là hết. Nhưng không biết mẹ và em gái sau khi cô ra đi, cuộc sống thê thảm đến mức nào. Châu khẽ thở dài. Từ lúc sống lại đến đã khoảng 5-6 tháng. Mới đầu Châu luôn nghĩ chỉ cần sống lại là được. Cô quá hạnh phúc tận hưởng những giây phút đã qua. Những ngày tháng vui vẻ bên mẹ và em gái. Sự yêu quý và cưng chiều của ông bà. Vốn cô luôn cảm thấy như thế. Chỉ cần sống lại là đủ rồi. Nhưng con người mà, vẫn là có lòng tham. Cô tham vọng muốn thay đổi tất cả kết cục xấu dành cho những người mình yêu thương. Cũng có tham vọng dành riêng cho bản thân mình. Lại nói ở kiếp trước, đến cuối đời, cô cũng sống rất chật vật. Lê Gia lụi tàn vì cô. Mẹ cô phẫn uất không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Không những vậy, những người kia nói cô quá độc ác. Không thể chấp nhận được nên đuổi cô ra khỏi nhà. Gạch tên cô ra khỏi sổ hộ khẩu. Trong lúc đó, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Như một con cún bị vứt bỏ. Lần đầu tiên Châu biết được như thế nào là nghèo khó, không có nơi để về, không có tiền để ăn. Tin tức cô tiểu thư bị đuổi ra khỏi gia tộc nên khắp các mặt báo. Châu co ro ngồi trong chăn ở dưới tầng hầm ẩm thấp, là nơi cuối cùng cô dùng chiếc nhẫn duy nhất của bản thân để đổi lấy. Nơi ánh sáng cả ngày không thể lọt vào một chút ánh sáng, cùng với số tiền ít ỏi mua những thùng mì sống qua ngày. Ở nơi tối tăm đấy, tâm hồn của Châu cũng trở nên mất phương hướng, không còn chút hy vọng nào. Cũng phải, tất cả những hy vọng đó đều tan thành như bọt nước. Cô đã phát điên muốn giết chết người, đã hủy hoại mọi thứ của cô khi ấy là Yến. Nghĩ cũng buồn cười. Bản thân dù bị đuổi, vẫn không tiêu đi 2% cổ phần được tặng sinh nhật năm 18 tuổi của Hà Gia đã tặng. Khi đó, ông nội nói không nhận cháu, nhưng vẫn không lấy về. Nhưng lại bán đi để thuê người hại chết Yến. Lúc này nghĩ lại thật tiếc rẻ. Lần này sống lại, tuy mọi chuyện vẫn rất ổn, nhưng Châu vẫn lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ những chuyện xảy ra trong quá khứ lặp lại một lần nữa, theo chiều hướng tệ hơn mà cô không biết trước. Dẫu sao từ khi cô sống lại, đã có rất nhiều chuyện xảy ra khác với kiếp trước. Những sự thay đổi dường như đã mang lại cái gọi là hiệu ứng cánh bướm, như những giả thuyết về việc thay đổi tương lai mà các nhà khoa học hay nói đến. Người nguy hiểm nhất sau này. Bàn tay Châu khẽ siết lại. Nghĩ đến Lâm hiện tại vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp 3 mới lên đại học, là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, nhưng sau này chính là thiên tài trong giới kinh doanh. Con người không từ thủ đoạn mà đi lên, việc giết người cũng dám làm, chính là kẻ nguy hiểm nhất. Đời này cô thay đổi, không chạy theo hắn cầu xin tình yêu, cũng không là vật cản tình yêu của ai người đó, không hãm hại người con gái hắn yêu. Nhưng không có cô, ở kiếp này ai sẽ là người đầu tư cho hắn khởi nghiệp? Hắn sẽ lợi dụng ai để chiếm được Lê Gia? Liệu kiếp này hắn có thể trở nên ác độc không? Khả năng cao là có. Dựa vào những gì hiểu biết về hắn ở kiếp trước, những điều hắn làm, thì việc hắn trở nên độc ác mới chính là điều không ngạc nhiên. Nên tranh thủ lúc này Lâm vẫn chỉ là một tên nhóc, Châu phải có gì đó để có thể ngăn chặn được Lâm phát triển. Ít nhất là khi hắn phát triển, cô có thứ để chống trả. Với những suy nghĩ này, Châu liền bắt tay vào công cuộc tạo dựng sự nghiệp của bản thân. Nghĩ là làm, Châu mang tất cả số tiền tiết kiệm được từ bé. Nếu bây giờ dùng để mua nhà thì cũng đủ tiền mua được căn chung cư tầm trung 2 phòng ngủ. Bắt đầu đầu tư vào chứng khoán. Mở máy tính ra, cô lưu loát đặt một loạt các lệnh mua vào của hàng loạt các công ty. Lợi thế của cô chính là cô biết trước tương lai, biết trước được công ty nào sẽ thành công. mang một nửa tiền đầu tư vào chứng khoán và một nửa còn lại tìm mua những cổ phần của các công ty nhỏ tầm trung của những công ty sau này lớn mạnh. Hiện tại chỉ là những công ty nhỏ lẻ đang kêu gọi đầu tư theo kinh nghiệm. Cô theo kinh nghiệm cô đọng được ở kiếp trước, nhanh chân chiếm lợi thế trước. Hiện tại, Châu chỉ có thể lựa chọn đầu tư vào chứng khoán và đầu tư vào các công ty đang xây dựng, vì hiện tại cô mới 17 tuổi, còn là tuổi vị thành niên. Nếu muốn nghĩ đến chuyện kinh doanh và xây dựng đế chế riêng thì phải để đến năm 20 tuổi từ từ làm. Hiện tại làm lớn cũng sẽ bứt dây động rừng. Không thể để mấy người lãnh đạo của Hà Gia biết chuyện này. Cô muốn họ không có sự đề phòng nên làm trong gông thầm. Dù sao đã trải qua một đời, Châu bây giờ chỉ cần rung đùi đợi thành phú bà mà thôi. Khoảng 1-2 năm nữa chắc chắn nhiều người sẽ không tin. Người nắm trong tay phần lớn cổ phần của các công ty lớn mạnh là mưa làm gió trên thị trường. Các công ty trong nước chính là cô gái chưa tròn 20 tuổi. Còn về 2% cổ phần Châu sẽ nhận được trong sinh nhật sắp tới, cô dự định sẽ bán đi. Tuy 2% đứng riêng lẻ có thể nhỏ bé, nhưng với một số cổ đông đang nắm phần nhiều cổ phần của công ty, cũng có thể chỉ vì thêm 2% mà có thể khiến vị trí cổ đông lớn nhất của Hà Gia lung lay. Sẽ có người có thể cướp đi vị trí chủ tịch công ty trong tay Hà Gia, không biết chừng. Còn về tài sản của Lê Gia, nghĩ đến những việc trong kiếp trước đã làm khiến Lê Gia sụp đổ. Tuy rằng mọi việc kiếp này sẽ xảy ra, nhưng Châu chẳng còn mặt mũi nào có thể nhận những thứ đó. Lương tâm cô không cho phép điều đó. Đời này vẫn nên để người giỏi giang và yêu Lê Gia như cậu cô lãnh đạo đi. Có thêm sự giúp sức của mẹ cô nữa, nhất định Lê Gia sẽ ngày một phát triển. Cô vẫn nên là tự lực đi kiếm tiền đi, hoặc có thể mở một công ty nhỏ tự làm bà chủ. Ý kiến này dường như cũng không tồi. Bản thân cũng có chút ít kinh nghiệm lãnh đạo một công ty đó. Ở đời trước, Hà Gia và công ty Lâm Phát của nhà Lâm hợp tác cùng phát triển. Để có nhiều thời gian ở cạnh Lâm hơn, Châu cũng đã xin mẹ vào lòng công ty làm chức giám đốc bộ phận thiết kế thời trang của công ty. Bố cô thấy vậy cũng bắt đầu dục dịch cho Nam và Yến dục dịch vào công ty. Nhưng ngại thế lực của mẹ cô nên chỉ có thể để cho hai người đó từ nhân viên đi lên. Không biết là vô tình hay cố ý, lại cho Yến vào bộ phận của Châu quản lý. Vậy càng làm nổi bật hình ảnh người con gái hiền lành bị người chị cùng cha khác mẹ làm khó. Còn tiếng xấu của Châu vẫn tiếp tục vang xa. Vốn chức vụ của Châu cũng chỉ là một ghế bù nhìn, vì nếu cô có làm hỏng thì mẹ vẫn ở đằng sau chống lưng giải quyết. Châu vào thời gian đầu đúng là cũng chẳng làm gì, chỉ ngày ngày tìm cớ công việc đến gặp Lâm thường xuyên, rồi ỷ bản thân là sếp chèn ép bắt nạt Yến, thực sự không làm gì khác. Nhưng sau này vô tình nghe được ông nội và bố cô nói chuyện chê trách cô không làm được gì ra hồn và đánh giá cao hai người con riêng kia thì rất tức giận. Nghe bố và ông nói tương lai sau này chỉ có thể dựa vào hai đứa con riêng ấy lại càng không quan tâm. Từ đó chuyên tâm theo mẹ học tập, trở thành một người giám đốc chân chính, giành được kha khá hợp đồng về cho Hà Gia. Cứ ngỡ rằng những thành quả đấy có thể lấy được sự công nhận của ông và bố, nhưng cuối cùng họ cũng chỉ coi những điều cô làm là chuyện đương nhiên, khen thưởng vài câu cho có lệ, còn suy nghĩ trong lòng cũng chưa từng thay đổi. Nghĩ lại những chuyện trước đây, Châu lại thở dài. Rõ ràng càng nghĩ thì càng thấy, từng chuyện một, dù là ông hay bố cô thì đều làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Nhưng không hiểu sao cô lại cố chấp hết một đời như vậy. Có thể nói đó là sự không cam tâm trong sâu thẳm lòng cô. Trên đời này, người chưa từng có bất cứ điều gì, hay là người đã từng có tất cả lại mất, ai sẽ là người không cam tâm hơn đây? Châu chính là người sinh ra có tất cả, một gia đình hạnh phúc, một người yêu lý tưởng, sự công nhận của ông nội, nên cô không quan tâm và ghét những người lấy đi tất cả của mình là Yến. Chỉ nghĩ rằng cô ta biến mất, mọi thứ lại có thể trở lại như ban đầu. Lúc đó bản thân thật quá ngây thơ, điên cuồng như vậy, chỉ nhận lại sự ghét bỏ khinh bỉ của những người cô coi sống hơn cả cuộc sống. Chưa từng nhìn lại xem những người thật lòng với mình đã từng đau lòng đến mức nào. Đời này Châu muốn có một sự nghiệp của riêng mình, để không phải trông chờ ban phát của bất kỳ ai. Nghĩ như vậy, cô bắt đầu bắt tay vào tìm hiểu thị trường, từng bước bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch nhỏ cho bản thân. Buổi đánh giá giữa kỳ của sinh viên năm nhất khoa múa. Châu nhì tấm bảng chăm chăm. Một bàn tay tiến đến ôm lấy cô rất dịu dàng. Không cần quay đầu Châu cũng biết là ai. Cô nhẹ nhàng tựa cằm vào người đang ở đằng sau, đang ôm mình. Sao em nhìn tấm bảng chăm chú như vậy? Em đang lo lắng à? Minh tựa vào vai cô nhẹ nhàng hỏi. Anh làm gì thế? Mọi người đang nhìn đó. Châu giả bộ trách móc, nhưng có người đang nhìn chính là sự thật. Các sinh viên lướt qua đều không nhịn được mà nhìn về phía Minh và Châu một cái. Ghen tị có, ngưỡng mộ có, còn có những người rất thích thú. Suốt thời gian qua ở trường, mọi người đã nhận ra Minh và Châu chính là một đôi. Fan club của Minh đau đớn khi thấy học bá khí chất người người của mình có người yêu. Họ không chấp nhận được vì trước giờ trong trường có bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp đến tỏ tình đều bị anh từ chối, nói rằng mình đã có người ở trong lòng. Trong lòng họ ngậm ngùi nhưng cũng đành phải chấp nhận. Nhận định anh chính là kiểu thanh niên cấm dục, họ thấy rằng dường như khó có ai có thể xứng với anh. Khi nghe anh đã có một cô người yêu là sinh viên ở khoa múa thì chạy đến trước cửa lớp Châu xem bộ dạng của cô ra sao mà lại có thể lọt vào mắt xanh của nam thần của bọn họ. Nhưng không đến thì thôi, đến thì họ câm nín. Khi nhìn thấy Châu đang tập luyện trên sàn múa, khuôn mặt xinh đẹp thanh tao, ánh mắt trong veo và dáng người duyên dáng uyển chuyển, mỗi một bước nhảy, một động tác tay đều toát lên một loại khí chất như tiên tử không nhiễm khói bụi nơi nhân gian vậy. Bọn họ ngắm nhìn đến quên mất luôn việc hít thở đều, cuối cùng cũng đành câm lặng, có đôi chút hài lòng. Người con gái như vậy mới thích hợp với nam thần của họ chứ. Sau đó fan club nam thần một số người tách ra âm thầm trở thành fan club cặp đôi. Số lượng người tham gia mỗi lúc một gia tăng. Minh Như chẳng quan tâm đến người xung quanh, vẫn cọ đầu trên vai Châu. Buổi kiểm tra này cứ coi như một buổi biểu diễn em từng tham gia đi. Đừng quá tạo áp lực cho bản thân. Chân em đã khỏi rồi, em biết mà. Châu nghe những lời mỉm cười của Minh mà trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Tuy không rõ ràng mọi chuyện, nhưng mình biết trong lòng Châu có bóng ma tâm lý về đôi chân của mình. Những ngày qua, anh cũng nghe được những tin đồn nói rằng chân Châu bị thương nên không múa được. Cũng nghe nói ở lớp cô không có biểu hiện gì xuất sắc, mà còn gặp khó khăn trong lúc học, thì biết trong lòng cô đang bị tâm lý. Anh nghĩ rằng bóng ma về vết thương làm cô trở nên sụt sẻ không tự tin. Cũng nghe sau khi về nhà, cô dành thêm hàng giờ để luyện tập. Dáng người Minh cao to, ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé của Châu trong lòng. Cô hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào lòng anh. Cả hai không nói gì, tâm ý như tương thông. Anh vẫn luôn dịu dàng cho cô một chỗ dựa vững chắc. Đôi lúc Châu cảm thấy may mắn. Đời này cô không ngốc nghếch nữa. Kiếp trước chẳng qua chỉ coi anh như người anh trai không để ý. Tình cảm của mình ở kiếp trước dường như mơ hồ không rõ. Từ lúc cô biết được tình cảm của anh, sống lại tình cảm của anh chậm rãi trở nên sống động. Châu mới nhận ra trước kia cô coi nhẹ anh đến mức nào. Bóng dáng hai người quấn quýt tạo nên một cảnh đẹp thanh xuân vườn trường, khiến nhiều người nhìn ngắm. Lâm đứng xa xa đi đến, vốn là đến cổ vũ Yến trong buổi thi ngày hôm nay. Nhưng bỗng dưng nhìn thấy cặp đôi đang ôm nhau thì thất thần dừng bước. Nhìn thấy nụ cười của Châu, hắn không nói thành lời. Cảm xúc trong lòng của hắn ta là gì đây? Bản thân hắn không thể hiểu rõ. Cảm thấy có chút chua xót khi vụt mất đồ vật của bản thân vậy. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ có cảm xúc này với Châu. Thói quen là điều chết tiệt nhất, có thể lặng lẽ giết chết một con người. Hắn đã quen với việc Châu lẽo đẽo bám theo mình. Tuy hắn chán ghét không chấp nhận cô, nhưng rồi sau lần hắn đẩy cô ngã bị thương, cô như thay đổi 180 độ vậy. Lúc đến viện, ánh mắt lạnh lùng của cô đã khiến cho hắn bàng hoàng. Hắn vẫn nghĩ cô sẽ lấy vết thương ra ép hắn yêu cô, nhưng cô không làm như vậy. Thấy cô lạnh lùng mất kiên nhẫn với hắn thì hắn nghĩ cô giận dỗi hắn. Hắn vốn dĩ nghĩ cô muốn đổi chiêu trò nên mới nói hai người từ nay không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Hắn vốn dĩ không quan tâm muốn xem cô thể hiện được bao lâu, nhưng thật sự sau đó cô chưa từng một lần tìm hắn. Dưới sức ép của bố mẹ, hắn đã từng chủ động đến nhà cô muốn gặp mặt và xin lỗi cô trước mặt Lê Gia, nhưng lại bị đuổi về, nói rằng cô không muốn gặp hắn và Lê Gia cũng không chấp nhận lời xin lỗi của hắn. Rồi cuối cùng, ngày đầu tiên vào đại học, nhìn thấy cô tay trong tay với người khác, mà đó không phải là ai xa lạ, lại là tên Minh đã lớn lên cùng cả hai. Từ nhỏ cả hai đã chẳng ưa gì nhau, vì Minh luôn luôn ưu tú khiến bố mẹ hắn muốn hắn phải học tập. Việc Minh thích Châu, hắn đã sớm rõ ràng trong lòng. Hắn còn thấy có chút sảng khoái khi người Châu thích là hắn. Mỗi lần nhìn thấy mặt Minh buồn rầu khi thấy Châu chạy đến bên hắn, Lâm lại cảm thấy vui vẻ. Thứ tên đó khao khát lại là thứ hắn không cần. Mỗi lần thấy Minh im lặng đứng nhìn hắn với Châu từ xa, hắn lại cảm giác hơn người. Tài giỏi ưu tú thì sao, không phải cũng thua trên tay hắn đấy thôi. Nhưng giờ mọi thứ đều không còn. Lâm cảm thấy hối tiếc, nhưng không rõ nỗi tiếc của bản thân là gì. Là tiếc đi sự yêu việt trước mặt Minh, hay là tiếc đã đánh mất đi người đã cho hắn cảm giác ưu việt ít ỏi như thế. Yến đang chuẩn bị đi xa thì thấy bóng dáng Lâm, vui vẻ muốn chạy đến. Nhưng đến gần thấy Lâm đang ngây ngốc nhìn ngắm cái gì đó thì bước chân chậm lại, từ từ tiến đến. Nhìn theo hướng nhìn của Lâm, Yến bỗng khựng bước chân lại. Khi nhìn thấy phía đó là cảnh tượng Minh và Châu đang ôm lấy nhau, Yến khẽ nấp sau chân cầu thang gần đó quan sát. Lâm dường như không để ý bất kỳ điều gì xung quanh, chỉ chăm chú nhìn hai người ở phía xa xa trước mặt. Nhìn biểu cảm của Lâm, Yến khẽ cắn môi, bàn tay lại không tự chủ tự cấu vào đùi mình. Tại sao Lâm lại nhìn ngắm hai người đó? Biểu cảm như mất mát kia nói lên điều gì? Nhìn Lâm đang ngây ngốc đứng nhìn Châu cười nói, trong lòng cô ta tức giận không thôi. Chẳng lẽ việc Châu không còn để ý đến hắn khiến hắn cảm thấy mất mát nhớ nhung hay sao? Ánh nhìn của Yến hướng về Châu mà tức tối. Cô ta đã cố gắng bao nhiêu mới có những thứ hiện tại để khiến cho Châu đau khổ. Những tưởng cô sẽ chìm trong đau thương mà trở nên điên dại. Dù sao Châu cũng si tình với Lâm bao nhiêu năm thế cơ mà. Vạn vạn không ngờ được, sau khi trong bệnh viện tỉnh lại, Châu như biến thành một người khác. Nói buông bỏ là buông bỏ, không buồn phiền, không quan tâm, lại khiến cô ta trở thành một trò hề. Cả người đều thể hiện thái độ ghét bỏ, như không muốn dây dưa với kẻ điên vậy. Nhớ đến những việc xảy ra gần đây, Lâm trước kia vốn ghét bỏ, nhiều hơn hai câu cũng không muốn nói với Châu. Nhưng hiện tại mỗi lần gặp lại, tức giận nói chuyện rất nhiều với cô. Tuy là thể hiện là tức giận thay cho Yến, nhưng cảm xúc thái quá của hắn ta thật ra khiến cô ta lo lắng. Thái độ như vậy của Châu bây giờ lại còn kích thích Lâm chú ý đến. Bằng chứng là hiện tại hắn đang không ngừng theo dõi Châu từ phía xa. Nếu như là trước đây, hắn vốn dĩ sẽ chẳng quan tâm đến những điều đó. Càng để ý càng thấy không cam tâm. Cô ta đã cố gắng bao nhiêu để cướp được Lâm về tay mình cơ chứ. Dù hắn không yêu thích cô ta nữa, nhưng nhất định không được chú ý đến Châu như vậy. Hạ Minh Châu, cô đúng là giỏi thật đấy. Thái độ giả vờ không quan tâm của cô lại khiến Lâm chú ý. Tôi nhất định sẽ không để cho cô toại nguyện đâu. Yến khẽ nghiến răng tự nói với bản thân. Đợi đến khi bóng dáng Châu và Minh đi khỏi, Yến lúc này mới chỉnh lại tâm trạng của mình. Mang theo khuôn mặt tươi cười ngọt ngào chạy đến phía Lâm. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai kéo Lâm trở về thực tại. Quay đầu thấy Yến vẻ mặt đáng yêu đang ngập cạnh mình. Anh đợi em có lâu không? Em xin lỗi, vì là lần đầu kiểm tra đầu tiên nên em có chút hồi hộp. Yến cười rạng rỡ nhìn Lâm. Lúc này Yến đang mặc một bộ váy múa liền thân màu hồng phấn, kèm một chiếc váy xòe mỏng, trông rất xinh xắn và đáng yêu. Lâm lấy lại bình tĩnh, khẽ xoa đầu cô ta. Không sao, anh mới vừa đến thôi. Hôm nay em phải cố gắng thi cho tốt đấy nhá. Yến gật đầu ngoan ngoãn. Lúc này đồ trên tay bỗng rơi xuống, khiến cô ta lúng túng ngồi xuống nhặt đồ. Lâm cúi xuống muốn nhặt xúc đồ thì thấy Yến vội vàng lấy tay che lấy bắp chân của mình thì nhíu mày. Hắn gỡ tay Yến ra thì thấy trên đùi đầy những vết thương đang đóng vảy và thâm tím. Nhìn kỹ thì thấy đôi giày múa đang đeo trên chân là màu trắng, cũng có chút nhiễm đỏ. Lâm ngước lên nhìn, bắt gặp cái nhìn của Lâm, Yến tỏ ra lúng túng nhìn qua chỗ khác. Lâm khẽ đưa tay tháo đôi giày múa trên chân của Yến ra. À, anh Lâm, anh làm gì vậy? Yến hét lên kinh ngạc. Đôi giày được gỡ ra, trên khóe chân của Yến có những vết cắt sâu và mảnh đang lên da non. Đầu gối chân đều có hiện tượng đã chảy máu. Yến vội vàng lấy tay che chân mình. Chuyện này là sao? Sao chân của em lại bị như thế này? Lâm nhíu mày hỏi Yến. Em không sao, chỉ là trong lúc tập luyện có chút bị thương thôi. Anh biết mà, khi tập luyện múa, không tránh được có những lúc bị thương. Yến ấp úng. Em nghĩ anh là kẻ ngốc à? Nếu chân bị thương thì chỉ có thể là ngã để tạo ra các vết bầm tím. Chứ bắp chân và bàn chân của em đều là vết thương bị tác động vào. Sao có thể là chấn thương được? Lâm cao giọng hỏi han. Lúc này Yến lộ ra vẻ yếu đuối, đôi mắt to tròn bỗng ửng đỏ ngập nước, bộ dạng thập phần đáng thương. Lâm bỗng yếu lòng quan tâm hỏi han. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi. Thật ra trong lớp có những người họ không thích em. Họ nói em vừa không có tài, chỉ là đứa con riêng nên khinh thường em. Thỉnh thoảng có người sẽ cố ý va phải em khiến em bị ngã. Còn chân là hôm nọ trong lúc em tập xỏ giày vào thì thấy đau nhói. Mở giày ra xem thì thấy có những mảnh thủy tinh nhỏ. Cũng may là em phát hiện sớm nên không xảy ra chuyện gì. Em không sao đâu anh Lâm, thật đấy. Yến một bộ dạng tủi thân. Sao em không nói chuyện này lên với cô giáo? Lại âm thầm chịu đựng như vậy hả? Lâm đau lòng nhìn Yến. Em nói ra thì cũng đâu có được gì. Mọi người ở trong lớp đều chỉ thích chị Châu, vì chị ấy là đại tiểu thư của Hà gia. Em có nói cũng không có chứng cứ, sẽ chẳng có ai tin em đâu. Yến cúi đầu yếu mềm nói. Mọi người trong lớp không có thủ oán gì với em, sao lại làm ra những chuyện như vậy được? Chắc chắn là phải có người ở sau chỉ đạo. Lẽ nào là Châu? Lâm bắt đầu nghi hoặc nói ra những gì mình suy nghĩ, giọng nói không giấu được sự tức giận. Chắc là không phải đâu. Mặc dù chị ấy không thích em, nhưng không thể nào làm ra chuyện ác độc như vậy. Chị ấy xinh đẹp và tỏa sáng như vậy, em rất thích chị ấy. Mặc dù... Đến câu cuối thì giọng Yến dần dần lộ vẻ bi thương tội nghiệp. Xinh đẹp tỏa sáng sao? Cũng chỉ là vỏ bọc che đậy tâm tư thối nát của cô ta. Em đừng có cố gắng nghĩ tốt cho loại người đấy. Đi, chúng ta đi nói rõ mọi chuyện, đòi lại công bằng cho em. Lâm tức giận tự cho mình là đúng, kéo tay Yến kéo đi. Yến lúc này vội vàng kéo tay Lâm lại. Anh Lâm, hôm nay là ngày thi, anh đừng làm lớn mọi chuyện ảnh hưởng đến mọi người được không? Em sẽ tự mình nói chuyện với chị ấy trước, có được không? Anh đừng tức giận mà. Lâm nghe Yến nói như vậy thì chùn bước, tâm tình cũng trùng lại. Hắn khẽ thở dài. Vậy được rồi, vậy cứ làm theo lời của em nói. Nhưng có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, biết chưa? Bây giờ để anh đưa em vào lớp. Yến ngoan ngoãn tươi cười gật đầu. Lâm dìu cô ta vào trong lớp. Lúc này trên mặt Yến lén lút có một nụ cười đắc ý. Châu ơi là Châu, toan tính của cô làm sao có thể làm khó tôi cho được. Buổi đánh giá học sinh được diễn ra ở sân khấu nhà hát của khoa nghệ thuật, còn mở cửa cho các khoa khác đến xem cổ vũ. Lợi thế của khoa nghệ thuật chính là các sinh viên từ năm nhất đã được trải nghiệm thực hành biểu diễn trên sân khấu. Các buổi thi đều dàn dựng như những buổi biểu diễn nghệ thuật công phu. Đứng trong phòng thay đồ chuẩn bị, các cô gái sức sống tuổi trẻ rạng ngời, ai nấy đều xinh đẹp như hoa, nhưng đang lo lắng khi biết được sẽ có số lượng sinh viên đến xem biểu diễn. Mấy cô bạn sau khi trang điểm và chuẩn bị trang phục xong thì túm tụm lại với nhau nhẩm lại các bài diễn trước khi lên sân khấu. Có người thì đăng ảnh check in, con gái mà, lúc xinh đẹp hay muốn úp ảnh lên mạng xã hội. Châu đứng ở một góc vừa đeo tai nghe vừa làm các bài tập giãn mở cơ thể. Cậu không lo lắng gì sao? Tú đến bên cạnh vỗ nhẹ vai Châu hỏi. Cũng có một chút, chân mình mới điều trị khỏi cũng lo lắng một chút. Không muốn có những người thấy mình làm không tốt mà đắc ý. Châu bình thản mỉm cười. Cậu cũng để ý tới mấy lời đồn đó hay sao? Câu chuyện đấy như một trò đùa vậy. Vậy mà cậu cũng để ý làm gì? Tú vươn người vừa làm vài động tác khởi động vừa nói. Chuyện cũng có một phần là sự thật mà. Chân của tớ vừa mới khỏi một thời gian, tớ cảm thấy vẫn chưa phát huy được hết năng lượng của bản thân. Châu nói. Tú nhìn Châu một lúc, xong nói. Có chuyện này tớ vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Tại sao mấy con người đó hại cậu thê thảm như vậy mà cậu vẫn có thể bình thản nói chuyện như thế được? Phải tớ á, thì việc đầu tiên tớ làm sau khi tỉnh dậy đó chính là báo cảnh sát có người hành hung. Không thì cũng phải đập cho mấy con người đó một trận. Vừa nói vừa làm động tác đánh người. Châu phì cười nhìn cô bạn đang hùng hùng hổ hổ trước mặt. Tớ không muốn vì chuyện đấy làm ảnh hưởng đến hình tượng của tớ. Châu hất tóc một cách cường điệu giả bộ. Ê, nghề chết đi được. Tú nhìn điệu bộ cường điệu nhăn nhó thốt lên. Nhưng cậu thực sự không muốn mấy con người đó phải trả giá một chút nào thật sao? Thực sự thì việc đấy cũng có chút khó khăn đấy. Một người là con riêng của bố tớ, người còn lại thì lại là công ty hợp tác với Hà Gia, lại có quan hệ yêu đương với Yến. Ông nội và bố của tớ nhất định sẽ không để chuyện này lớn lên làm ảnh hưởng đến công ty đâu. Họ còn đang muốn dẹp đường cho em trai Yến kế thừa công ty sau này nữa. Nên dù tớ có muốn học cũng tìm mọi cách để tớ không làm lớn được, cho vừa khởi động làm nóng cơ thể vừa nói. Cho một đứa con riêng kế thừa công ty á? Ông với bố của cậu nghĩ cái gì đấy? Thế còn mẹ của cậu thì sao? Tú tròn mặt không thể tin được mà nói. Chuyện này quá là không theo lẽ thường đi. Ông nội của tớ thích cháu trai. Châu cười cười ngắn gọn đáp lại. Tú há mồm kinh ngạc, muốn nói lại không nói được, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu. Cũng may bố tớ ngoan ngoãn, không dám trêu ong ghẹo bướm bên ngoài. Bằng không, ông ấy sẽ chết với mẹ của tớ, chứ đừng nói là dám tư tưởng ra ngoài kiếm con trai. Nhìn người bạn thân của mình, Tú tự cảm thấy bản thân may mắn khi gia đình thuộc tầng lớp trung lưu. Bố mẹ giản dị, tình cảm sống bên nhau, gia đình tầng lớp cao, quá nhiều tranh đấu gia tộc, quá đáng sợ rồi. Châu nhìn thấy bộ dạng cảm thán của cô bạn mình thì cũng chỉ có thể cười khổ. Bản thân cô cũng không muốn bị cuốn vào việc tranh giành một lần nữa đâu. Trước giờ biểu diễn chính thức, các diễn viên có khoảng 2 tiếng trước giờ diễn chính thức để ghép sân khấu tổng duyệt chương trình. Cần sắp xếp đội hình, chia khoảng cách trên sân khấu để tránh tình trạng lên sân khấu bị lúng túng. Thân là lớp trưởng được cô giáo Phương giao trọng trách đôn thúc các bạn cùng lớp, Châu và Tú gọi mọi người tập hợp để sắp xếp tổng duyệt. Nhưng mọi người vừa bước ra cánh gà để lên sân khấu tổng duyệt thì Yến lại đi tới. Bộ dạng dè dặt đi tới trước mặt Châu, bàn tay túm lấy vạt váy có vẻ rất sợ sệt, nhưng có điều muốn nói. Chị, em có chuyện muốn nói với chị. Ánh mắt của Yến cực kỳ thành khẩn. Mọi người đồng loạt nhìn về phía họ, không khí bỗng dưng im lặng một cách kỳ quái. Tú hơi cau mày nói nhỏ với Châu. Cô ta lại đang định giở trò gì vậy? Châu cũng cảm thấy không thoải mái. Để lúc khác nói đi, bây giờ đang bận. Cô lạnh nhạt nói, đến giờ tổng duyệt rồi mà còn muốn nói chuyện. Chuyện gì vào lúc này cơ chứ? Không, em phải nói bây giờ. Tuy chúng ta học cùng lớp, nhưng chị luôn trốn tránh em. Chị còn định tránh mặt em đến khi nào? Yến tiếp tục nói với đôi mắt thành khẩn nhìn Châu. Trốn tránh, tránh mặt. Châu nhíu chặt mày hơn nhìn Yến. Thời gian này cô bận rộn chết đi được, mỗi ngày tập luyện hàng mười mấy tiếng, còn phải phụ trách lớp, có chút thời gian thì tìm hiểu chuyện làm kinh tế, ai rảnh mà đi chơi trò trốn tìm với cô ta. Chị, em biết chuyện video gần đây là chị làm đúng không? Em với anh Lâm. Tại sao chị về làm như vậy? Yến làm ra bộ dạng không có gì là không đúng, tiếp tục muốn diễn tròn vai bị đối xử tệ. Yến. Châu đột nhiên cao giọng, khiến Tú và các học sinh khác cũng giật mình. Giọng cô không ấm áp dịu dàng hòa nhã như mọi ngày, mà là ngập tràn sự cảnh cáo, lạnh lẽo thấu xương. Yến lập tức bị đơ người, sửng sốt như con nai nhỏ bị làm cho hoảng sợ, mặt mũi trắng bệch. Cô hiện giờ không xem tình hình à? Đây không phải là chỗ để nghe cô kể chuyện tình cảm. Có việc gì sau giờ học gặp tôi. Hôm nay là ngày thi, mọi người còn phải lên sân khấu tập dượt trước buổi diễn. Thời gian chỉ có 2 tiếng trước khi chương trình bắt đầu. Không có ai rảnh mà đi chơi trò trốn tìm với cô đâu. Châu thực sự đang cảm thấy rất khó chịu. Tuy kiếp trước không học múa, nhưng kinh nghiệm nhiều năm lúc nhỏ đi diễn, cô rất ghét những người nói chuyện khác ngoài biểu diễn trước khi lên sân khấu. Cô rất cầu toàn trong những lần trình diễn, muốn buổi biểu diễn phải trơn tru hoàn hảo. Đời trước tuy không theo được nghiệp múa, nhưng làm biên đạo các chương trình thời trang đứng sau cánh gà. Chỉ cần ai làm gián đoạn chương trình cô phụ trách, chắc chắn cô sẽ nổi cáo. Chị, em chỉ là muốn... Yến yếu ớt nói, đôi mắt bắt đầu ẩn ực nước. Cô nói đi. Sau đó mọi người trong lớp không đủ thời gian tổng duyệt, cô sẽ là người chịu trách nhiệm. Mỗi người ở đây đều dựa vào điểm số đánh giá để chia lớp. Nếu như mọi người không đạt thành tích tốt, tôi xem cô làm sao chịu trách nhiệm. Nói đi. Châu nghiêm giọng quát. Mọi người đều thấy lớp trưởng đang cáu thì đến hít thở cũng không dám thở mạnh. Nhiều người bắt đầu thấy khó chịu vì khi không Yến lại bắt đầu kiếm chuyện. Tú ở bên cạnh cũng bắt đầu thở hắt mất kiên nhẫn, nhìn cái người đang nước mắt lưng tròng ở trước mặt. Đủ rồi đấy Yến à, cô đang làm mất thời gian tổng duyệt của cả lớp đấy. Nếu bây giờ không ghép sân khấu, tí nữa nếu như có trục trặc lúc trình diễn thì sao? Cô đừng có kiếm chuyện nữa được không? Tú bực bội nói. Đúng rồi đấy, đừng có làm mất thời gian của cả lớp nữa. Mọi người cũng bắt đầu nhao nhao không vui. Yến nhìn mọi người xung quanh đang trách móc mình, bộ dạng rất oan ức, nước mắt như sắp trào, lại quay lại nhìn Châu, toàn thân đã trở nên run rẩy. Chị, sao chị lại đối xử với em như thế? Yến bộ dạng ấm ức hỏi. Suốt cuộc thì em đã làm sai cái gì? Em có đắc tội gì với chị? Mọi người lại vỗ trán nghe những lời ngu ngốc như trẻ lên ba của Yến. Tú để ý thấy ánh mắt tức giận như sắp đánh người cũng nuốt nước bọt. Châu hiện tại cũng đang rất bực đến mức phải hít sâu để giữ bình tĩnh, để không ném cô ta ra ngoài. Nhẫn nhịn đến mức này cũng là đang trêu chọc giới hạn của bản thân rồi. Thứ nhất, đây là ngày thi, không phải là lúc giải quyết ân oán cá nhân. Thứ hai, tôi đã nói rồi, không giống như cô. Mọi người ở đây đều đang cần tranh thủ thời gian để ghép sân khấu. Thứ ba, lúc ở sân trường vào ngày khai giảng, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi không muốn có bất kỳ chuyện gì dính líu đến hai người nữa, cho nên đừng có làm phiền đến tôi. Lời nói của tôi ngày hôm đó, có chỗ nào tôi không hiểu, chỉ để tôi giải thích tường tận cho. Trong mắt kiên nhẫn khoanh tay trước ngực. Tôi tới đây không phải là để chơi trò ân oan tình thù đánh ghen với cô. Video không phải là tôi đăng, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ. Nhưng tôi phải nói một điều, chẳng có một chi tiết nào trong bài viết là oan uổng cho cô cả. Chuyện cô làm, hạt cô gieo, quả đắng thì cô phải chịu. Đừng kiếm tôi để ăn vạ, một chút cũng không dính tới tôi. Vậy cho nên, bạn học Yến, hiện tại cô đã rõ ràng rồi. Vậy thì im lặng, rồi đứng sang một bên, để tôi còn cho mọi người ghép sân khấu cho buổi biểu diễn. Cô không muốn học thì cũng đừng làm ảnh hưởng đến người khác. Mọi người bật cười trước một tràng văn mà Châu nói, cười cợt chế giễu Yến ngu ngốc kiếm chuyện. Tú ở bên giơ ngón tay cái like cho cô bạn của mình. Mặt Yến lúc này đỏ bừng, hai mắt nước mắt đã trực trào ra, cả người lại càng trở nên run rẩy không thôi. Châu rất mệt mỏi khi nhìn Yến mỗi lần bày ra cái bộ dạng này. Lúc nào cô ta cũng chỉ có một bộ dáng này khi đối mặt với mọi chuyện để hại người. Nhưng tình huống như bây giờ, tin đồn thổi vẫn còn rất nhiều ngoài kia. Cô ta không phải nên im lặng để mọi chuyện lắng xuống hay sao? Bày ra vẻ ngu ngốc này làm cái gì? Vì hiện tại cô cũng là một thành viên trong lớp, có mặt trong bài thi, nên tôi yêu cầu cô hiểu tình hình hiện tại, rồi im lặng đứng vào hàng cùng với mọi người lên duyệt chương trình. Đừng ở đây làm ảnh hưởng đến mọi người, bằng không tôi sẽ báo với cô giáo chủ nhiệm để có hình phạt thích đáng dành cho cô. Yến muốn nói thêm điều gì đó, bỗng dưng thấy bóng dáng lưng quen thuộc xuất hiện. Cô ta siết chặt tay, lén lút khẽ cười, rồi chớp mắt, nước mắt đã rơi. Chị thực sự ghét em đến như vậy sao? Yến gần từng chữ, giống như sự cố gắng sắp không chịu được nữa rồi. Giờ cô mới hiểu ra điều tôi nói ra từ rất lâu trước đây rồi à? Châu chán nản hỏi lại. Vì sao? Chị nói đi. Vì em là con riêng của bố à? Em chỉ muốn làm em gái của chị. Yến lấy tay lau đi những giọt nước mắt giàn giụa, bờ vai gầy run rẩy nhìn tới là đáng thương. Châu ôm đầu, mà những người khác trong lớp cũng muốn ôm đầu theo. Châu khẽ thở ra một hơi thật dài, sau đó mỉm cười. Đúng, trước đây tôi rất ghét cô, chính bởi vì cái thân phận con riêng của cô. Bây giờ tôi càng ghét cô hơn nữa, vì cô cứ như âm hồn bất tán vài ngày lại phát điên làm trò. Người ta đã ghét cô, tại sao cô vẫn cứ muốn tỏ ra đáng thương để làm cho người ta bực bội vậy? Bao nhiêu chuyện cô gây ra còn chưa đủ sao? Bây giờ còn ở đây làm loạn vào ngày thi để kiếm chuyện. Hiện tại tôi muốn cô câm miệng im lặng để cùng mọi người ghép sân khấu làm bài thi, vì cô là một thành viên trong bài diễn. Còn sau đó thì tôi muốn cô đừng xuất hiện ở trước mắt tôi, để tôi chuyên tâm học hành, được chưa? Châu gằn từng chữ, giống như sợ nói nhanh một chút thì Yến sẽ quên đi cái sự thật hiển nhiên ấy. Em chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với chị, em chỉ muốn có thể làm em gái của chị. Yến lập tức phản bác. Tú lúc này đã không chịu được con điên đang diễn trò trước mặt nữa, đến trước mặt Yến chỉ thẳng tay vào mặt cô ta. Cô cầm con dao đi ra ngoài đường và nói rằng: "Xin lỗi, tôi thật lòng muốn giết anh." Sau đó xiên người ta đi. Xem cái thật lòng đó của cô đổi lại là cái gì. Cô có thật lòng hay không người ta cũng không quan tâm đâu. Cái người ta quan tâm chỉ là cô làm cái gì, và cái đó đúng hay sai. Thế thôi. Cô muốn gì thì kệ cô. Để mọi người mất thời gian ở đây nghe cô lải nhải những điều điên khùng này, rồi khóc lóc kêu người ta ghét cô. Cô bị bệnh thần kinh à? Tú dừng cô đến mức muốn lao vào tát con điên trước mặt này một trận. Mọi người xung quanh cũng không có ý định ngăn cản, chỉ có Châu kéo cô lại. Cô không muốn thi thì cô ở lại đây tiếp tục mà khóc. Tôi không có thời gian đứng ở đây xem cô đâu. Châu nói câu cuối cùng với Yến rồi quay ra nói nhìn mọi người. Mọi người đi theo tớ lên sân duyệt sân khấu. Chúng ta mất đã quá nhiều thời gian rồi. Mọi người lục tục rời đi. Thì lúc này Lâm từ đâu chạy đến bên cạnh Yến hùng hổ. Ánh mắt long sòng sọc lên như muốn giết người, lao đến trước mặt Châu. Châu, cô có tư cách gì mà bắt em ấy không được làm bài thi với mọi người? Đây là trường học, không phải là nơi có thể một tay che trời. Tôi đã nói rồi, không cho phép cô vì tư thù cá nhân của tôi và cô mà gây khó dễ cho em ấy. Lâm mở lớn mắt như đang đe dọa Châu. Châu hơi giật mình khi Lâm xuất hiện ở cánh gà sân khấu. Nhìn về phía Yến đang ở đó bộ dạng đáng thương, cục đầu vào vai Lâm tủi thân. Anh Lâm, em... Sau đó nức nở nói không thành lời. Bỗng trong Châu hiểu ra vì sao hôm nay con danh này lại phát điên đúng lúc này. Không phải là diễn cho thằng nhãi này xem thì là cái gì. Chỉ có điều cô không hiểu đầu con nhỏ điên khùng này đang nghĩ cái gì. Mà nghĩ diễn trò gây hiểu lầm thì sẽ được lợi lộc gì. Chẳng lẽ nghĩ làm như vậy thì sẽ làm cho cô đau buồn, sẽ tổn thương. Trời cao có mắt, cô đã làm gì để cho hai con người này ảo tưởng đến như vậy? Châu cười khinh bỉ nhìn Lâm. Anh đang làm cái gì trong cánh gà khoa nghệ thuật vậy? Đây là chỗ ra vào cho mấy đứa tâm thần à? Cô nói cái gì đấy? Biết vị trí của mình đi. Lâm cảnh cáo. Vị trí của tôi là sinh viên khoa múa. Hiện tại sắp có buổi thi đánh giá năng lực. Còn anh lấy cái tư cách gì mà đi vào cánh gà sân khấu của khoa nghệ thuật? Châu bị hai con người điên trước mặt chọc tức giận đến mức không thể biểu hiện, nở nụ cười như sắp giết người. Cô ta đang khiến tất cả mọi người không thể tổng duyệt ghép sân khấu vì mấy cái trò điên khùng của mình. Còn anh là cái thằng điên ngoài khoa, tự ý chạy vào đây rồi cùng kiếm chuyện với cô ta. Một là anh kỹ miệng cút khỏi đây, bằng không tôi sẽ báo cáo với giáo viên gọi bảo vệ tống anh ra ngoài. Còn cô Yến nữa, nếu như muốn thi thì ngậm mồm lại, cùng với mọi người lên sân khấu để ghép sân khấu. Nếu không thì tôi cũng báo cáo với khoa cô cố tình gây cản trở mọi người thực hiện bài thi. Châu rút điện thoại muốn gọi điện báo cáo. Mọi người nhìn hai con người điên khùng trước mặt với ánh mắt hình viên đạn. Lâm khẽ liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người đều khó chịu nhìn mình thì biết mình vô lý nên yếu thế, chỉ có thể nuốt cục tức. Đi. Lâm nắm tay Yến rời khỏi cánh gà của nhà hát. Mọi người cảm thấy cạn lời. Tú mệt mỏi re thái dương. Đúng là cái bọn điên này mà, ngày nào không kiếm chuyện lại kiếm chuyện đúng vào ngày hôm nay. Cậu cũng giỏi thật đấy, sao mà chịu được hai cái đứa điên đấy được đến ngày hôm nay. Nói rồi cô nhìn cô bạn thương cảm. Thôi được rồi, không cần quan tâm đến hai con người đấy nữa. Cùng tớ cho mọi người lên duyệt bài nhanh, không thì không kịp giờ thi mất. Châu xua xua tay không muốn nhắc nữa. Liệu cô Phương biết được chuyện này có trách phạt chúng ta không? Tú hơi lo lắng. Cô có phạt thì cũng đành chịu thôi, ai bảo tớ xử lý không tốt được chuyện này. Châu cũng thở dài, sau đó tập trung vào chuyện chính. Nguồn cơn của rắc rối đã rời đi. Thời gian trước giờ diễn chính thức chỉ còn một tiếng. Châu bắt đầu xốc lại tinh thần, đưa mọi người lên sân khấu, sắp xếp khoảng cách ghép đội hình. Thời gian còn ít, nhưng các bài ghép sân khấu liên tục được hoàn thành. Chưa kể mỗi nhóm, mỗi người mỗi nhóm đều được chỉ dẫn vị trí và khu vực trình diễn. Ánh sáng sẽ di chuyển ra sao, khi nào chiếu đến ai, chỉ cần như vậy thôi. Mọi người chưa thi đã quên hết những chuyện vừa xảy ra, nghiêm túc tổng duyệt. Tinh thần thi đấu tăng cao. Lúc này hai con người vừa gây chuyện đang lôi lôi kéo kéo nhau ở hành lang, người trước kẻ sau. Lâm hùng hùng hổ hổ tức giận, muốn kéo Yến đi khỏi đây. Anh Lâm, dừng lại đi, em phải về lớp làm bài thi. Yến lúc này mới kéo Lâm đứng lại, giãy giụa muốn thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Lâm. Em còn muốn về đó, để bị bắt nạt tiếp sao? Chúng ta đi nói cho bác Phong biết con nhỏ Châu đã ức hiếp em như thế nào. Lâm vẫn không hết tức giận nói. Tất cả là em không tốt, em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy thôi, nhưng không ngờ chị ấy lại tức giận đến như vậy. Nhưng dù cho chị ấy có tức giận như thế nào thì em cũng phải quay lại để làm bài thi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Như vậy mọi người sẽ càng hiểu lầm em hơn. Yến nức nở nói. Lâm thở dài mệt mỏi, ôm lấy Yến vào lòng. Sao em cứ ngốc nghếch chịu đựng như vậy, rồi chịu sự gây khó dễ của cô ta đến như vậy? Rõ ràng là cô ta sai, tại sao em lại để cho bản thân mình thiệt thòi đến như vậy? Cứ nghĩ là cô ta đã thay đổi, không ngờ lòng dạ vẫn độc ác như vậy. Chỉ là thay đổi cách để hãm hại em mà thôi. Yến tựa vào vai Lâm khẽ mỉm cười đắc ý, nhưng sau lại chuyển về bộ mặt buồn tủi. Dù chị ấy có không tốt với em, nhưng chị ấy vẫn là chị gái của em. Em thực sự mong chị ấy sẽ thay đổi để gia đình có thể đoàn tụ. Em thực sự không muốn bố và ông phải đau lòng. Vẫn là em quá lương thiện. Lâm ôm chặt Yến trong lòng cảm thán. Yến biết việc mình làm đã có kết quả, thì rời vòng tay Lâm ra, lau đi nước mắt trên mặt. Bây giờ em phải quay lại buổi thi, nếu không sẽ bị mất tư cách thi tuyển mất. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả học tập của em. Khó khăn lắm bố mới có thể cho em vào được ngôi trường tốt như bây giờ. Em không thể chỉ vì những chuyện nhỏ như vậy mà làm bố buồn. Em tiếp tục như vậy có ổn không? Hơn nữa em còn đang bị thương đấy. Lâm lo lắng hỏi. Yến chu môi đáng yêu. Em không sao thật mà. Những cái này đã nhằm nhò gì so với trước kia em lao rừng để hái nấm với nhặt củi chứ. Em mạnh lắm đấy. Nói rồi tạo dáng gồng mình dễ thương. Lâm bật cười, sau lại thở dài nắm lấy tay Yến. Xin lỗi em, vì anh đã mất bình tĩnh, không kiềm chế được cảm xúc mà kéo em ra khỏi lớp, khiến em bị ảnh hưởng rồi. Anh nói gì thế? Dù sao trong lớp em cũng là học sinh kém, nên chút như thế này cũng không khác mấy đâu. Yến giọng hơi trùng xuống. Nhưng em sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tài giỏi được như chị Châu, để chị ấy có thể nhìn em bằng con mắt khác. Cô ta không có tốt đẹp như em vẫn nghĩ đâu. Sau này tránh xa cô ta ra một chút, đừng để cô ta gây khó dễ cho mình. Lâm nhăn nhó dặn dò Yến. Hình tượng Châu trong lòng Lâm đã càng ngày càng xấu, rất đúng ý của Yến. Bày trò này giờ chỉ để ánh mắt Lâm không còn lưu luyến nhìn Châu nữa. Dù sao chị ấy cũng là chị của em mà. Chắc là chị ấy vẫn còn tức giận về chuyện anh không thích chị ấy, nghĩ rằng em đã cướp anh khỏi tay chị ấy nên mới như vậy thôi. Yến cúi đầu vân vê vạt váy. Chuyện đấy không phải là lỗi của em, đừng có nghe cô ta nói. Anh chưa bao giờ thích cô ta cả. Người anh thích là em, do anh theo đuổi anh. Có nhắm thì nhắm vào anh là được rồi. Anh không cho phép cô ta gây khó dễ cho em. Thôi không nói nữa, để anh đưa em quay lại sân khấu, không lại muộn. Yến vâng dạ rồi để Lâm dắt lại lớp. Trên môi khẽ có nụ cười chiến thắng. Châu và mọi người cuối cùng cũng tổng duyệt xong trong thời gian ít ỏi còn lại. Khi cô giáo Phương đến xem xét thì gật gù hài lòng, bất chợt thấy chỗ trống trong đội hình thì không khỏi nhíu mày. Đội hình thiếu mất một người rồi, sao vẫn tổng duyệt? Yến đâu rồi? Cô quay sang hỏi mọi người. Không hỏi thì thôi, vừa hỏi thì khuôn mặt của mọi người bỗng xị xuống. Tú liếc nhìn sang Châu, cô còn im lặng không nói gì. Một số người đến cạnh cô Phương nói nhỏ, kể rõ tình hình mọi chuyện vừa xảy ra cho cô giáo. Cái nhíu mày của cô giáo Phương lại càng sâu hơn. Châu và Tú, các em lại đây. Cô giáo Phương lạnh giọng gọi Châu đến. Mọi người trong lớp cũng không dám nói nhiều, ánh mắt lo lắng nhìn hai người. Châu và Tú đến bên cạnh cô Phương. Bộ dạng cô giáo rất không hài lòng nhìn hai người. Châu im lặng, vì cô hiểu vì sao cô giáo lại tức giận. Tú cũng biết chuyện gây ảnh hưởng nên dè dặt. Cô đã biết chuyện vừa xảy ra, nhưng từ góc độ giáo viên, cô thực sự rất thất vọng vì cách chỉ đạo của các em. Các em có biết việc để cho một sinh viên không tham dự bài diễn sẽ ảnh hưởng đến đội hình của bài thi như thế nào không? Đây là bài múa tập cần sự đồng đều của tập thể với bài đã dựng. Việc thiếu đi thành viên trong bài sẽ gây sự mất đối xứng và ảnh hưởng đến mọi người, chứ không phải là bài diễn độc lập của một mình cá thể nào cả. Tại sao các em lại có thể tự ý quyết định cho ai ra khỏi bài diễn mà chưa hỏi ý kiến giáo viên phụ trách bài? Vì các em nghĩ là các em có đoạn múa đôi riêng nên các em được làm chủ à? Cô Phương lúc nghiêm túc bộ dạng cực kỳ đáng sợ, lời nói không mắng chửi vẫn làm mọi người thấy phát run. Thưa cô, em xin lỗi vì đã sai sót trong việc phụ trách ạ. Em xin nhận mọi trách nhiệm về phần sai sót này ạ. Mong cô tha lỗi cho em. Châu cúi người nghiêm túc nhận sai, không một câu giải thích. Cô ơi, không phải là lỗi của Châu đâu ạ. Lúc sự việc xảy ra, Châu đã rất cố gắng để không làm mọi chuyện rối lên, để cho mọi người có thể lên tổng duyệt sớm nhất có thể. Nhưng mà Yến vẫn muốn gây ảnh hưởng và làm mất thời gian tổng duyệt với mọi người, sau đó bỏ đi, nên bắt buộc Châu phải cho mọi người lên tập dượt, ghép bài để quen sân khấu ạ. Tú thấy bạn mình không một câu giải thích mà nhận hết lỗi sai thì trợn tròn cả mắt, sau đó vội quay sang giải thích với cô giáo. Đúng đó cô ơi, Châu đã nói muốn mọi người lên tổng duyệt trước rồi thi xong xuôi thì mới nói chuyện, nhưng mà là Yến cứ muốn gây chuyện kéo dài thời gian để làm bài của mọi người đấy ạ. Cả lớp cũng nhao nhao giải thích. Châu vẫn đứng thẳng tắp, không nói một lời nào. Cô giáo Phương dù tức giận nhưng cũng thấy cô bé học trò là một người có trách nhiệm, không đổ lỗi mà nhận toàn bộ lỗi về bản thân, trong lòng cũng bớt giận hơn phần nào. Nhưng là giáo viên, cô cần giữ nguyên tắc của mình để các học trò có thể phát triển, nên không thể vì sự yêu thích với sinh viên mà có sự không rõ ràng. Trên sân khấu biểu diễn, không được có bất cứ cảm xúc tư thù cá nhân nào cả. Các em là nghệ sĩ, các em phải biết tôn trọng những tác phẩm mang đến là để phục vụ cho khán giả. Dù bên ngoài các em có thể không ưa nhau hay là ghét nhau đến mức như thế nào, nhưng không được mang cảm xúc yêu ghét ấy lên sân khấu. Ngoài kỹ thuật biểu diễn, các em còn phải biết cách phối hợp với bạn diễn một cách tốt nhất, dù đó có là người các em không thích. Hành vi mặc kệ một người trong tập thể bài múa là không được diễn ra. Các em có hiểu không? Cô Phương lớn tiếng dạy dỗ cả lớp. Mọi người nghe cô giáo nói chỉ có thể im lặng, nhưng trong lòng không khỏi thấy oan ức vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tập thể. Chuyện ngày hôm nay cô đã giao cho em phụ trách, nhưng em đã làm không tốt nên cô sẽ trừ một điểm vào bài thi của em. Em có điều gì không hài lòng không? Cô Phương nhìn Châu nói. Dạ em không có ý kiến ạ. Lỗi sai là của em, làm ảnh hưởng đến mọi người, em xin nhận mọi trách nhiệm ạ. Châu cúi người lễ phép với cô giáo. Cả lớp không tin được mà nhìn Châu, cho rằng cô giáo quá nghiêm khắc với cô. Nhưng bản thân cô hiểu vì sao cô giáo lại tức giận. Không phải ghét bỏ gì cô, mà vì cô Phương là giáo viên cần có nguyên tắc và không thể để học sinh có tư tưởng không tốt ảnh hưởng đến sau này. Ở kiếp trước khi làm biên đạo chương trình, cô có thể hiểu việc thiếu người trong đội hình bài diễn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các tổ hợp mà không thể dựng lại bài trong thời gian ngắn. Bài diễn sẽ vì thế mà không hoàn hảo, cho nên cô không hề tức giận khi bị cô giáo trách phạt. Cô ơi, em làm lớp phó cùng Châu phụ trách buổi tổng duyệt. Chuyện hôm nay xảy ra không hoàn toàn được, em cũng có phần lỗi ạ. Nếu như cô có trách phạt thì phạt cả em luôn đi. Tú không muốn Châu phải chịu hết mọi trách nhiệm về mình nên cũng đứng ra nhận tội cùng. Cậu làm cái gì vậy? Chuyện này để tớ nhận lỗi là được rồi. Châu giật mình khi nghe thấy lời nói của Tú, vội vàng kéo vai bạn nói nhỏ, nhưng Tú vẫn là hiên ngang đứng thẳng nhìn cô giáo. Có tinh thần nhận lỗi như thế là tốt. Cô phạt không phải là vì ghét bỏ gì các em cả, nhưng trường học chính là nơi đào tạo các em thành ra những diễn viên múa có năng lực và có tính chuyên nghiệp. Học trò của cô không được có bất cứ hành vi nào trái với đạo đức nghề nghiệp. Các em có hiểu không? Cô Phương cũng đã dịu giọng, lời nói tâm huyết nói với học sinh của mình. Vâng, chúng em hiểu ạ. Tú và Châu đồng loạt trả lời. Vậy được, cô sẽ trừ mỗi em một điểm trong bài thi hôm nay vì không làm tròn trách nhiệm. Có ý kiến gì không? Cô Phương hài lòng hỏi. Dạ không ạ. Tú hớn hở nhận hình phạt, còn quay sang cười với Châu một cái. Dạ em cũng không có ý kiến ạ. Châu cũng trả lời cô giáo, rồi quay sang nhìn cô bạn ngốc của mình đang cười. Vốn dĩ mọi chuyện của cô cố gắng chịu trách nhiệm là được rồi, mà cô gái ngốc này lại thể hiện như có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Trong lòng cô có chút áy náy khi khiến bạn mình cũng bị ảnh hưởng. Với năng lực của hai em, trừ một điểm cũng không có ảnh hưởng đến thành tích bài kiểm tra. Nhưng mà không được ỷ vào năng lực mà chủ quan. Lên sân khấu phải diễn hết mình cho tôi nghe rõ chưa? Cô Phương đánh giá cao thành tích của hai sinh viên này, nên không muốn vì chuyện trừ điểm khiến học sinh của mình mất tinh thần. Vâng ạ. Hai người lại đồng loạt trả lời cô giáo. Thôi, không nói nữa. Tất cả xốc lại tinh thần, lên sân khấu phối hết năng lực của mình ra. Đây là sân khấu đầu tiên các em biểu diễn với tư cách là sinh viên khoa múa, không được mắc bất cứ sai sót nào biết chưa. Ngoài ra, cô sẽ có các thầy cô khác cùng với chấm thi đánh giá. Sau buổi biểu diễn này sẽ dựa vào số điểm của các em mà chia lại lớp, nên mọi người hãy cố gắng hết sức nhé. Cô Phương đứng trước lớp dặn dò một lượt. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh trả lời. Không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và nghiêm túc. Ai ai cũng cố gắng chuẩn bị thật tốt, im lặng nhẩm bài đợi đến giờ biểu diễn. Mọi người đang chìm vào im lặng thì bỗng dưng Yến từ đâu cùng Lâm chạy vào. Khuôn mặt Yến tủi thân, nước mắt lưng tròng đáng thương đến cạnh cô giáo. Sao em tự ý bỏ đi không tham gia tổng duyệt ghép sân khấu với mọi người? Cô Phương như không thấy bộ dạng đáng thương thẳng thắn trách Yến. Thưa cô, em xin lỗi vì đã tự ý bỏ đi khi bị trách mắng. Thực sự em không cố ý làm ảnh hưởng đến mọi người. Bây giờ em đã quay lại rồi ạ. Em có thể thực hiện bài thi với mọi người ạ. Yến nhỏ nhẹ nói. Cô Phương nghe ra trong lời nói có ám chỉ việc mình bị trách móc nên mới rời đi, không quan tâm mà càng trách phạt. Em có biết việc thi bài thi này quan trọng như thế nào không? Không ghép bài với lớp, không có tinh thần tập thể. Chuyện gì quan trọng hơn buổi thi hôm nay mà bỏ đi không luyện tập ghép sân khấu với mọi người? Thưa cô, đó là vì... Yến lúng túng, luống cuống tay chân. Cô không muốn nghe em giải thích. Việc em hôm nay không tổng duyệt với mọi người không chỉ khiến bản thân em có sai sót khi biểu diễn, nó còn ảnh hưởng đến những người khác cùng thực hiện bài diễn với em, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến họ. Em quá thiếu trách nhiệm với tập thể. Nếu hiện tại em là một diễn viên múa, làm nghệ thuật trong các nhà hát, thì ngay lập tức, sau ngày hôm nay em đã bị sa thải rồi. Cô Phương nghiêm giọng nói, sự bình tĩnh mới có lại hiện tại lại biến mất. Em thành thực xin lỗi cô ạ. Yến nước mắt như mưa xin lỗi cô giáo. Người em cần xin lỗi không phải là cô, mà là tất cả những người bạn cùng em thực hiện bài diễn ngày hôm nay. Cô Phương vẫn lạnh giọng. Với người nguyên tắc và kính nghiệp như cô, chuyện lần này Yến gây ra là không thể chấp nhận được. Từ góc độ của người làm nghề, cô cảm thấy không thích cô sinh viên trước mặt. Yến nắm gấu váy cúi đầu không nói gì, hai mắt vẫn không ngừng rơi lệ. Cả lớp mặt mày ghét bỏ, làm gì mà lắm nước mắt đến như vậy. Lúc kể chuyện sao không nghĩ đến kết quả hiện tại. Bài thi hôm nay của em, hôm nay sẽ bị trừ một điểm. Nếu còn một lần nữa xảy ra thì đừng xuất hiện trong khoa múa nữa, nghe rõ chưa? Thấy Yến không nói gì, cô Phương lớn tiếng nói. Với thái độ nhận sai trước đó của Tú và Châu thì thái độ khóc lóc lúc này của Yến khiến cô giáo càng không hài lòng. Vâng ạ. Yến không cam lòng nhưng vẫn phải yếu ớt trả lời. Thành tích của cô ta lúc này đang không tốt, nếu trừ một điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đánh cô ta xuống lớp 2 kém hơn lớp 1. Vậy thì thành tích lại càng kém xa Châu. Lâm lúc này đứng ngoài nghe Yến bị chỉ trích thì không nhịn được nữa, liền chạy đến trước mặt cô Phương, cúi đầu nhận lỗi về mình. Thưa cô, mọi chuyện đều là lỗi của em ạ. Em là người đã kéo Yến ra khỏi lớp, khiến mọi người bị ảnh hưởng. Xin cô hãy trách phạt em mà bỏ qua cho Yến ạ. Cô Phương nhìn cậu thanh niên vừa chạy đến trước mặt mình với sắc mặt không tốt. Nhìn Lâm đang mặc áo đồng phục thể thao của trường thì chắc chắn là học sinh của trường, nên lạnh giọng hỏi. Cậu tên là gì? Học khoa nào? Năm thứ mấy? Dạ, em là Vũ Thanh Lâm, sinh viên năm nhất của khoa công nghệ thông tin ạ. Lâm cúi đầu nói rõ danh tính bản thân. Sinh viên khoa công nghệ thông tin lại chạy sang khoa múa để làm loạn à? Tôi không có quyền hạn trách phạt sinh viên khoa khác, nhưng chuyện này tôi sẽ báo về khoa của cậu, để thầy cô bên đó đưa ra hình phạt xứng đáng cho cậu. Còn việc xử phạt sinh viên khoa múa của tôi thì cậu không được phép có ý kiến. Lớp trưởng và lớp phó cũng đã bị trừ một điểm vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao, để một sinh viên tự ý bỏ đi không tổng duyệt. Chẳng lẽ người có lỗi chính trong chuyện này không đáng bị phạt hay sao? Cô Phương lời nói đanh thép, uy quyền giáo viên khiến cho Lâm cũng cảm thấy khó xử. Em thành thật xin lỗi ạ. Lâm khó khăn nuốt nước bọt lên tiếng. Hiện tại 10 cậu ngay lập tức rời khỏi khu vực sân khấu để lúc tôi chuẩn bị bài thi. Cô Phương không khách khí đuổi người. Lâm cúi đầu chào nặng nề đi ra ngoài. Khi đi không quên ngoái lại nhìn Yến thêm một cái, rồi quay đầu đi thẳng. Yến thì lúng túng đi vào, chuẩn bị lại trang phục, đầu tóc để lên sân khấu. Tú với Châu đứng nhìn một màn này. Tú cười nhạt nhìn hai con người vừa gây chuyện trào phúng. Ngu ngốc. Còn Châu thì đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Việc Yến và Lâm gây ra ầm ĩ cả khoa múa cũng không phải là chuyện bí mật gì, nên rất nhanh đã truyền tay khắp các sinh viên đang có mặt ở khán đài ghế ngồi cho các sinh viên đến xem buổi diễn hôm nay của khoa múa. Mọi người túm vào bàn tán rôm rả. Minh ngồi phía trước đám người đang bàn tán, nghe về sự việc của Lâm và Yến với Châu, lông mi không tự chủ mà cau lại. Vì các sinh viên khác không được tiến vào khu vực cánh gà, nên anh đã ngồi đợi xem cô biểu diễn để cổ vũ. Lại không ngờ khi không có anh, hai người đó lại tìm Châu gây chuyện, thật là bực bội. Nghĩ đến kẻ nào đã xuất hiện. Từ xa nhìn thấy Lâm đi từ phía cánh gà ra đến, tiến đến ghế ngồi. Lâm cảm giác có người đang nhìn mình, thì theo quán tính ngẩng lên, bắt gặp cặp mắt lạnh lùng của Minh đang nhìn chằm chằm vào anh. Hai người nhìn nhau vài giây thì Lâm quay đi, đi về phía hàng ghế giống của Minh ở phía đối diện, chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Khi quay sang vẫn thấy Minh nhìn hắn ta với khuôn mặt lạnh lùng. Đúng lúc này trong nhà hát tắt đèn, còn đèn sân khấu đã mở lên, không khí trong hội trường cũng trở nên tĩnh lặng. Trong bóng tối, Lâm không còn thấy khuôn mặt lạnh lùng kia nữa, quay mặt hướng về phía sân khấu. Cặp MC nam nữ tiến lên giới thiệu chương trình, rồi rất nhanh các tiết mục bắt đầu. Các sinh viên khoa múa xinh đẹp bước lên biểu diễn các bài thi của mình. Đám sinh viên ở dưới vỗ tay không ngớt. Dẫu sao hầu như các nữ sinh xinh đẹp đều hội tụ ở khoa múa. Các thanh niên của trường đều xem đến vui vẻ. Trong phần bài thi có phần múa riêng của Tú và Châu. Dưới khán phòng, mọi người ngây ra trước vẻ đẹp của hai nữ sinh đứng đầu cuộc tuyển chọn vào trường. Lâm nhìn Châu đến ngây dại. Trên sân khấu, cô mang một vẻ đẹp mềm mại nhưng không kém phần xinh đẹp. Trên sân khấu, cô như một tiên tử không nhiễm bụi trần gian, thoát tục mà thanh tao. Từng ánh mắt, từng nụ cười đều khiến cho mọi người say đắm. Đám đông vỗ tay như mưa khi thấy những động tác khó, độ mềm mại cần kỹ thuật cao. Nghe tiếng vỗ tay cổ vũ mà Lâm như không tin được người đang ở sân khấu lại là người đã từng luôn đi theo sau lưng anh, yêu thích và sùng bái. Lúc đó nhiều lần Châu muốn Lâm đến xem mình biểu diễn, nhưng Lâm chưa từng có mặt bao giờ. Hiện tại ngắm nhìn Châu khiến Lâm có chút gì đó mê đắm. Buổi biểu diễn thành công rực rỡ trong tiếng vỗ tay hò reo cổ vũ của các sinh viên các khoa. Sau khi kết thúc, Châu thở phào nhẹ nhõm, buông bỏ được hết những áp lực suốt thời gian qua. Từ cánh gà đi ra, thì cô lại bắt gặp người không muốn gặp. Lâm mặt lạnh tiến đến gần Châu. Mặc dù ngoài mặt hắn lạnh như băng, không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng trong tâm hắn thật ra đang dậy sóng khi đối mặt với cô. Kể từ ngày đến bệnh viện, thái độ của cô lạnh lùng ghét bỏ đã cho hắn biết cô đã cho hắn vào danh sách đen mất rồi. Cũng từ đó mà Lâm bất giác không tự chủ được để ý đến cô nhiều hơn. Tuy hắn rất rõ cô với hắn có sự bất hòa rất rõ ràng, những lỗi lầm hắn gây ra cho cô, việc cô ghét hắn và Yến cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng mỗi khi bị cô nhìn với ánh mắt ghét bỏ và thái độ xa lánh, hắn luôn không bình tĩnh được. Lâm mơ hồ tự hỏi, liệu hắn tức giận Châu là vì cô làm tổn thương người hắn yêu hay là vì điều gì khác? Ánh mắt của Châu rơi trên người Lâm, ánh mắt thăm dò xem người trước mắt muốn làm gì. Tâm trạng đang vui vẻ, cô không muốn bị hai con người này một lần nữa phá hỏng. Mà không hiểu sao, kiếp trước hai con người đó chỉ hận cô không thể biến mất khỏi thế giới. Vậy mà kiếp này lại dây dưa với cô nhiều đến như vậy. Dù hiện tại những con người chỉ là những sinh viên năm nhất, nhưng sau này chính là những kẻ đã hại cô thê thảm. Tuy mọi chuyện có nhiều thay đổi, nhưng cô vẫn luôn phải trong thế phòng bị. Không biết những con người này sẽ làm ra những gì. Cảm nhận được ánh mắt như đề phòng và có chút khó chịu của Châu, Lâm nhìn cô với ánh mắt có chút ôn nhu, mặc cho trên mặt của hắn vẫn thế, không có bất kỳ cảm xúc nào ngoài sự nghiêm nghị. Chúc mừng cô đã hoàn thành bài thi thành công, Lâm nhẹ giọng. Cảm ơn, Châu lạnh lùng đáp lại. Không còn việc gì nữa thì xin phép cho qua. Châu hết sức bất ngờ, không ngờ tới đối phương sẽ lên tiếng tán thưởng mình, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa với hắn. Chuyện ngày hôm nay là do tôi đã không bình tĩnh, gây ảnh hưởng đến cô và mọi người. Nhưng tôi mong cô đừng có gây chuyện với Yến nữa. Lâm hít một hơi thật sâu rồi nói. Thực sự đây không phải là lời trong lòng mà hắn muốn nói ra. Nhưng mỗi lần nhìn thấy thái độ cảnh giác ghét bỏ của Châu. Hắn không tự chủ được mà tức giận. Tôi vì cô ta và anh đến kiếm chuyện, mà bài thi cũng bị trừ mất một điểm với cô. Vậy mà bây giờ anh vẫn còn ở đây nói tôi gây chuyện với cô ta. Châu khó hiểu nhìn Lâm. Hai người đúng là kẻ sướng người họa. Hết thuốc chữa mất rồi. Cuộc sống hiện tại của tôi đang rất tốt. Tôi chẳng có lý do gì kiếm mấy người kiếm chuyện cả. Mỗi ngày nhìn thấy mặt hai người là tôi đã cảm thấy stress rồi. Làm ơn có thể mang cái tình yêu vĩ đại và cả hai người nữa tránh xa tôi ra được không? Nghe những lời mập mờ không rõ ý tứ của Châu làm cho Lâm có chút khó chịu, hơi hơi nhíu mày nhìn cô. Ý cô nói là gì cơ? Càng nghĩ Lâm càng khó chịu. Những lời nói mơ hồ đó của cô như gieo cái gì đó vào trong lòng của hắn, làm cho nó trở nên nhộn nhạo, ngứa ngáy, cùng ẩn ẩn đau. Cô nói những lời này phải chăng vẫn còn trách hắn, không tha thứ cho hắn chuyện đã đẩy cô xuống cầu thang? Chưa thoát khỏi những suy nghĩ miên man, Lâm he hé miệng muốn nói gì đó thì nghe tiếng bước chân từ bên trong cánh gà. Có người bước ra đi về phía hai người. Chưa nhìn thấy là ai thì Lâm đã nghe thấy tiếng nói ngọt ngào nhu mì. Anh Lâm. Đi đến trước mặt Lâm, Yến cười ngọt ngào nhìn hắn với vẻ hoạt bát tinh nghịch. Nhiều lúc này mới phát hiện ra ở đấy vẫn còn một người khác nữa. Yến quay sang nhìn người còn lại, rồi sau đó vẻ mặt thoáng qua vài nét sộ sệt, hơn lùi về phía Yến, rồi trốn phía sau lưng hắn. Tay nắm chặt tay cùng vạt áo của Lâm, giọng nói ngọt ngào của Yến run run nhìn thiếu nữ trước mắt. Chị chưa ra về sao ạ? Tại sao chị lại đứng ở đây với Lâm? Giờ này anh Minh không đến đón chị à? Nghe hai chữ anh Minh từ lời Yến, Lâm liền cau mày, trong lòng khơi dậy một cỗ chua chát không tên, cõi lòng chợt ghen ghét đố kỵ. Mẹ của tên Minh đó còn là bạn thân thiết nhiều năm của mẹ Châu. So với hắn và cô quen biết mới vài năm thì Minh với Châu chính là thanh mai trúc mã. Nghe nói hai bà mẹ đã hứa hôn với nhau, bây giờ hai người đã bắt đầu hẹn hò. Nghĩ đến chuyện này, Lâm cảm thấy lòng nặng nề. Nếu hắn không từ chối cô thì cô vẫn sẽ yêu thích hắn như trước, làm gì có chuyện để mắt đến tên Minh kia. Yến ở sau lưng Lâm ngước lên nhìn thoáng qua nét mặt của hắn, lúc này liền thầm đắc ý. Châu, tôi sẽ khiến cho tất cả mọi người sẽ phải chán ghét, khinh bỉ cùng với ghê tởm cô. Và lúc đó tất cả mọi thứ của cô sẽ thuộc về tôi, kể cả là tình cảm của tất cả mọi người ở Hà Gia này. Chuyện của tôi đến lượt cô quản. Cười như không cười nhìn Yến, trong lòng Châu lúc này không ngừng coi thường mấy hành động làm trò của Yến. Cái gì mà sợ hãi sợ sệt cơ chứ? Rõ ràng cô ta đang muốn làm cho tên Lâm kia không có ấn tượng tốt với cô đây mà. Loại người này luôn cho rằng những gì bản thân mình là đúng, vẫn nghĩ là cô còn vương vấn tên người yêu đều của cô ta, kiếm vô số chuyện làm trò để làm cô buồn khổ, làm niềm vui, muốn tranh giành mọi thứ với cô. Đúng là tâm địa xấu xa như người mẹ của mình, chỉ muốn giành giật đồ của người khác. Trong lúc Châu vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ buồn cười và khinh thường Yến, Lâm muốn nói thêm điều gì đó thì một giọng nói nam tính mang theo hương vị ngọt ngào cùng yêu chiều từ phía sau lưng chính mình vang lên. Châu, chúng ta về nhà thôi. Châu cười ngọt ngào chạy đến phía anh, mặc kệ mấy con người kia. Lúc nãy anh có đến xem em thi không? Sao anh có thể không đến được? Em ở trên sân khấu rất xinh. Minh nói xong thì dịu dàng xoa đầu cô. Châu được anh khen thì mỉm cười vui vẻ. Minh bước lên nhẹ nhàng uyển chuyển, nắm lấy cổ tay cô, kéo về phía sau lưng của chính mình. Sau đó, Minh liền trực tiếp mỉm cười nhìn Lâm, nhưng ánh mắt không hề có sự thân thiện. Tôi tự hỏi vì điều gì khiến cho mấy người cứ xuất hiện trước mặt Châu vậy? Tôi có nghe ngóng được lúc nãy trước giờ thi thì anh đã cùng với cô ta kiếm chuyện, làm khó ức hiếp Châu của tôi thì phải. Minh vẫn luôn tươi cười, nhưng trong lời nói của anh không hề che giấu sự nguy hiểm mà trực tiếp phóng đến đối phương. Anh không quên lướt mắt nhìn đến đứa con gái yếu đuối như hoa như ngọc kia đang nép sau lưng Lâm. Anh Minh, em... Mắt thấy Minh nhìn đến mình vẻ ánh mắt chứa đựng sự chán ghét, Yến liền nhỏ giọng ngọt lịm lên tiếng gọi tên anh. Gương mặt cô lúc này đã đổi sắc từ lúc nào, đôi mắt cũng hơi hơi đỏ đỏ long lanh nước, nhìn người con trai trong trang phục sơ mi vừa ưu nhã vừa phóng khoáng trước mặt. Anh Minh thật biết nói đùa. Cái gì là của anh cơ chứ? Cô ấy không phải là món đồ của anh. Lâm đen mặt lạnh giọng đáp lại Minh. Thấy bản thân bị ngó lơ, Yến trong lòng đã tức tối, đay nghiến trâu. Nếu không có sự xuất hiện của cô ta ở trường học này thì bây giờ cô đã không khó khăn như vậy rồi. Vì cớ gì cô ta đang bị thương rồi, rồi còn bị người yêu bỏ, lại còn có thể bình thản trở mình. Vì cái gì xuất hiện ở trường cô ta lại luôn luôn hơn cô cơ chứ? Tài năng cũng thế, đã vậy còn bắt đầu làm Lâm bắt đầu chú ý cô ta. Nhìn cảnh hai người đàn ông trước mắt đang đấu khẩu vì cô ta, rốt cuộc có cô ta có cái gì mà thu hút bọn họ chứ? Tuy trong lòng đã sớm vặn vẹo xấu xí chửi rủa Châu, nhưng Yến ở bên ngoài vẫn không thể hiện ra bất cứ điều gì bất thường, mà chỉ đứng đó ngoan ngoãn nắm chặt vạt áo của Lâm. Trước mắt thấy sắc mặt của Minh tuy cười nhưng bắt đầu đanh lại, báo hiệu sắp có sự bùng nổ, thì Châu nhanh chóng nắm tay anh kéo đi. Trước khi rời đi, Châu vẫn không quên quay lại nói vài câu tạm biệt với Lâm cùng với Yến. Cảm ơn anh đã quan tâm đến cảm nhận của tôi. Nhưng tôi nghĩ anh nên quan tâm đến đóa hoa sen trắng của mình đi kìa. Còn về chuyện của tôi và Minh, không cần anh phải quan tâm. Tạm biệt. Hướng mắt về phía sau lưng Lâm, Châu cười lạnh rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo hướng hai người rời đi, Lâm siết chặt nắm đấm. Rõ ràng là cô càng ngày càng có thành kiến với hắn. Còn tên Minh kia, nếu đã muốn khiêu chiến thì hắn cũng không ngại mà tiếp nhận đâu. Vẫn còn đang mê man suy nghĩ thì lúc này Lâm bị kéo về thực tại vì cái kéo từ vạt áo của Yến. Quay sang nhìn người con gái với vẻ mặt trắng xanh, đôi mắt đã long lanh đỏ, ngấn nước đến mức sắp rơi xuống. Anh Lâm, có phải là chị sẽ càng ghét em hay không? Lâm hơi khó chịu với sự gây rắc rối của Yến ngày hôm nay. Khi biết được cô là người kiếm chuyện trước, hắn đã rất tức giận. Nhưng Lâm vẫn không phát tác được khi nghe thấy vẻ mặt buồn tủi sắp khóc của cô, mà chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Nói rồi, Lâm đưa tay xoa đầu cô, lại nói đến Minh cùng với Châu đang trên xe về nhà. Nhìn người con trai đang ngồi bên cạnh, chăm chú lái xe, với vẻ mặt như vừa mới mất của, Châu chỉ biết cười lắc đầu. Này, học bá Minh, anh định im lặng đến khi nào? Nhìn vẻ mặt anh như ăn phải thuốc nổ, Châu chỉ biết bắt đắc sĩ mà lên tiếng phá tan sự trầm mặc. Anh cảm thấy cảm giác không an toàn. Cuối cùng thì cậu chủ nhỏ cũng chịu lên tiếng. Anh đang nói cái gì thế? Châu ngơ ngác hỏi. Từ lúc em cắt đứt mọi quan hệ với tên Lâm, thì hắn lại thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt em. Có phải là hắn bắt đầu có tình cảm với em rồi không? Anh thực sự rất muốn đánh cho hắn một trận, nhưng em lại ngăn anh lại. Minh vừa tỏ ra bực dọc nói. Ôi trời, không phải là em đang quan tâm anh sao? Lỡ như anh đánh nhau với tên đó rồi bị thương thì phải làm thế nào? Em sẽ đau lòng đấy. Lần trước trong viện không phải là tay của anh đã bị thương rồi sao? Là vẻ mặt khổ sở nhìn Minh, Châu chân thành nhìn anh nói. Hắn ta có suy nghĩ hay tình cảm gì thì đều không liên quan gì đến em. Mỗi lúc gặp mấy con người đó, tâm trạng của em lại không tốt. Em chỉ muốn cách xa bọn họ thôi. Thật mệt mỏi. Châu khẽ tựa vào bắp tay của Minh, nhăn mũi khó chịu. Được rồi, nếu như em không thích, sau này mỗi lần nhìn thấy mấy người đó thì tránh xa ra một chút. Nếu như hắn còn muốn gây chuyện với em, anh nhất định sẽ xử lý hắn. Trầm ngâm một lúc, nét mặt của Minh cũng giãn ra, không còn cau có nữa mà dịu dàng mỉm cười trả lời. Đáp lại câu nói của Minh, Châu chỉ có thể gật đầu rồi mỉm cười nhìn anh. Ánh chiều tà xuyên qua cửa kính chiếu đến phía hai người. Một ngày thi mệt mỏi vừa qua, Châu không muốn những chuyện không đâu ảnh hưởng đến tâm trạng. Lúc này trong lòng Châu không ngừng nổi lên sự nghi ngờ. Châu luôn mơ hồ cảm thấy Minh kiếp này có gì đó không đúng. Hình như so với đời trước thì rõ ràng anh đã có gì đó thay đổi. Tính cách mỗi khi gặp Lâm đã ác liệt hơn rất nhiều, chứ không còn vẻ đơn giản thuần khiết vốn có mà cô từng biết nữa. Ở đời trước, mãi sau này, Minh khi bắt đầu trở nên ngang tàng độc ác, khi mà Châu đã bị Yến bôi đen và đổ đầy nước bẩn lên người mà thôi. Hay là vốn dĩ trước đây cô chưa từng để ý, chỉ mãi sau này mới phát hiện anh trở nên như vậy. Hiện tại thỉnh thoảng không hiểu sao, Châu cứ cảm thấy Minh có chút gì đó trở nên thâm sâu và có chút đen mà cô không thể lường trước được. Rốt cuộc là vì sao mà anh lại trở nên như vậy? Cô rất thắc mắc. Chuyện Châu và Minh hẹn hò với nhau trở thành đề tài hot trong suốt khoảng thời gian kể từ lúc anh xuất hiện với cô ở hôm khai giảng đến hiện tại. Và đề tài này của hai người cũng không có dấu hiệu giảm xuống. Khắp nơi từ các lớp học, các câu lạc bộ cho đến từng nhóm nhỏ hay lớn đều lấy đề tài này mà cùng nhau bàn luận sôi nổi. Ở đại sảnh, có vài nhóm người, đôi khi là vài người đi cùng nhau cũng bàn tán hăng say với nhau về đề tài hot hơn 2 tháng kia. Này này, biết gì không? Sáng hôm nay lúc vừa mới đến trường, tôi bắt gặp Học Bá và bạn gái nữ thần của Học Bá. Hai người trông rất ngọt ngào, hạnh phúc đấy. Một người nữ A nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tưởng gì, chuyện này ai mà chẳng biết. Tôi lúc đó cũng có mặt. Nam thần của tôi vậy mà lại có bạn gái thật. Thật không thể chấp nhận được. Tôi thấy cô ta chẳng xứng với nam thần một xíu nào. Gì mà nữ thần cơ chứ. Nữ sinh B cau có, giọng điệu khó chịu. Tôi thấy hai người họ rất xứng đôi mà. Bạn gái Học Bá cũng rất xinh đẹp tài giỏi đấy. Thủ khoa đầu vào khoa múa không phải là dạng vừa đâu. Hôm nọ tôi có đi xem khoa múa biểu diễn thi. Cô ấy trên sân khấu cứ như là thần tiên tỷ tỷ ấy. Đến fan club của Học Bá cũng hãnh diện về chị dâu đấy. Nhìn hai người họ rất ngọt ngào và dễ thương. Mà nói luôn, tôi là fan couple của hai người họ. Nữ sinh C nói rồi cười ha ha vui vẻ cùng nữ sinh A, để cho người còn lại đen mặt nhìn cả hai. Lướt ngang ba nữ sinh đang trò chuyện vui vẻ, Yến cắn chặt môi dưới, gương mặt khó chịu đến mức khó coi, tay nắm chặt tà váy. Suốt hơn 2 tháng này, cô ta đi đâu cũng nghe mọi người bàn tán về đứa con gái đó. Càng ngày cô ta càng tỏa sáng được mọi người khen ngợi, với những mỹ từ nào là xinh đẹp, học giỏi rồi còn có bạn trai tốt. Giành được một người cô ta thích, cô ta lập tức có người yêu mới, lại vui vẻ bình thường, quả thật khiến người ta không vui. Bản thân Yến luôn không hiểu tại sao lại ưu ái cho cô ta đến như vậy. Cùng là con cháu Hà gia, trong khi cô ta cả tuổi thơ phải chịu những trận đòn roi của người mẹ say xỉn, chịu đói chịu khát cực khổ mà sống, còn Châu thì lại sống trong nhung lụa hạnh phúc lớn lên. Cô ta mất đi người mình yêu thích thì lại có một người bạn trai tốt hơn. Bước ra khỏi trường, cô ta vẫn không thể cam tâm được, càng tức giận hơn. Hôm nay Tiên Lâm nói hắn có việc bận không thể về nhà được, nên Yến chỉ có thể tự đi về. Tâm trạng vốn đã không tốt, bản thân Yến cũng chẳng muốn về nhà luôn, mà gọi taxi đi về hướng trung tâm thương mại, dự định mua sắm cho đỡ bực tức. Trên con đường của khu phố mua sắm, tất cả những bộ quần áo, giày dép, túi xách đẹp đẽ khiến Yến thư thái. Những món đồ này trước năm 17 tuổi, cô ta chỉ có thể mơ tới, chứ không thể nào mà với tới được. Cầm tấm thẻ tín dụng mà ông Phong đưa cho, Yến dự định sẽ khoáng hết một vòng mới cam lòng. Nhưng bỗng từ đâu vọng đến một tiếng kêu thất thanh. Cướp, mau giúp tôi với. Tiếng một giọng bà lão thất thanh vang vọng. Yến ngoái nhìn thì thấy một nhóm các bà cụ ăn mặc sang trọng đang giằng co với một thanh niên giữa phố. Cô ta đang định mặc kệ không can thiệp, nhưng bỗng nhiên ánh mắt đập vào chiếc vòng tay trên tay đám người đang bị giật túi. Ngay lập tức Yến rút điện thoại báo cảnh sát, rồi lao về phía đám người, dùng cặp của mình không ngừng đập vào người tên cướp kia, sau đó la lớn. Ban ngày ban mặt mà dám cướp của người già, mau buông ra, có ai không, giúp chúng tôi với. Lúc này mấy nhân viên bảo an của các cửa hàng xung quanh cũng chạy ra. Tên trộm vừa bị đánh, lại thấy có người chạy đến thì cũng sợ hãi, vội vàng giật cái túi mạnh để bỏ chạy, khiến bà cụ đang giằng co với tên cướp mất đà, loạng choạng ngã. Yến vội lao tới đỡ người phụ nữ trước mặt, hai người bị ngã lăn mấy vòng. Bà cụ được Yến đỡ chỉ xây sát nhẹ, nhưng Yến thì cả người đập vào bị đá ven đường, khuôn mặt đau đớn cho nên tái nhợt. Cô gái, cháu có sao không? Bà cụ vội vã ngồi dậy hỏi thăm cô gái tốt bụng vừa mới giúp đỡ mình. Yến lúc này mặt đã trở nên xanh trắng, đau đến toát mồ hôi. Nhưng trong lòng cô ta không khỏi mừng thầm vì cơ duyên này. Tên trộm không chạy được bao xa thì các nhân viên bảo an khống chế. Mấy bà bạn trong nhóm của bà cụ vội vàng chạy đến đỡ bà cụ dậy, sốt sắng hỏi. Liệu bà có sao không? Thân thể có chỗ nào không khỏe không? Không sao, cũng may là có cô bé này đỡ tôi. Nhưng cô bé bị thương rồi. Bà Liễu được bạn bè đỡ dậy thì lắc đầu nhìn về phía Yến đang cố gắng ngồi dậy. Bà vội vàng đỡ cô dựa vào bồn hoa. Đừng cử động, để ta gọi người đưa cháu đi kiểm tra. Rất nhanh cảnh sát cũng đã đến. Khi biết được cảnh sát là do Yến gọi đến thì bà Liễu càng cảm động vì sự tốt bụng và thông minh của người trước mặt. Trần phu nhân, mong bà tha lỗi về sự chậm trễ của chúng tôi. Tên cướp sẽ được chúng tôi mang về đồn xử lý. Sau khi điều tra ngắn gọn sự việc, tên cảnh sát trước mặt vội vàng xin lỗi bà Liễu. Đây là người bọn họ không thể đắc tội. Đúng vậy, bà Liễu chính là vợ của Trần lão gia, của Trần gia, là người có địa vị lớn không chỉ của thành phố mà trong nước cũng không có nhiều người có thể đắc tội. Việc bà gặp chuyện xảy ra trong địa bàn của họ càng khiến họ lo lắng, khó khăn, khó ăn nói với Trần gia. Yến lúc này ngồi chịu đau trong lòng thầm mỉm cười. Cô ta đã đoán đúng. Đây chính là phu nhân của Trần gia, cũng là bà nội của mình. Khi nhìn thấy chiếc vòng tay, Yến đã cảm thấy quen thuộc. Cô đã từng nhìn thấy. Đấy chính là vòng tay bảo vật được thiết kế riêng cho những người con dâu của Trần gia. Mỗi đời con dâu sẽ được thiết kế riêng một chiếc. Sở dĩ cô ta biết được khi từng nhìn thấy trên tay của mẹ Minh khi đến Hà Gia chơi cũng đeo một chiếc. Không ngờ ông trời lại ưu ái, sắp xếp cho cô ta được chạm trán bà hôm nay, còn để bà Liễu phải nợ cô ta một cái ân tình lớn như thế này. Không có việc gì, là tôi xui xẻo gặp chuyện thôi. Các anh đã đến đúng lúc bắt được tên trộm, tôi không bị tổn thất gì. Bà Liễu hòa nhã lịch sự nói chuyện với cảnh sát. Cũng may là có cô bé này ra trợ giúp nên bà không bị thương gì, thật là may mắn. Một người trong đám đi cùng với bà Liễu lên tiếng. Cô gái có vẻ như bị thương, để chúng tôi hỗ trợ đưa cô ấy đến bệnh viện. Cảnh sát liếc nhìn về phía Yến rồi quay lại nói với bà Liễu. Không cần đâu, cô bé đã giúp tôi. Tôi muốn đích thân đưa cô bé đến viện. Các anh cứ làm việc của mình đi. Cảnh sát thấy bà nói vậy thì cũng không nói gì nữa, cúi đầu với bà. Vậy chúng tôi xin phép. Sau đó quay người rời đi. Bà Liễu gật đầu với cảnh sát, sau đó quay lại bước đến bên Yến ân cần hỏi han. Cháu gái, cháu có thể đứng dậy được không? Yến cố gắng chống tay đứng dậy. Bà Liễu vội vàng đỡ lấy tay cô. Yến cố nén đau. Dạ cháu không sao ạ, cháu có thể đi được, không cần đi kiểm tra đâu ạ. Vậy sao được, cháu đã cứu ta khiến cho mình bị thương. Nếu như ta không đưa cháu đến bệnh viện kiểm tra thì sao có thể yên tâm? Bà Liễu lắc đầu níu lấy tay của Yến kiên quyết. Yến giả bộ miễn cưỡng đồng ý. Chưa kịp mở miệng thì có một thanh niên tuấn tú chạy tới, khuôn mặt có 5-6 phần giống Minh. Bà ơi, bà có sao không? Thanh niên đó hớt hải chạy tới, không để ý đến Yến mà nắm lấy tay của bà Liễu hỏi han, sau đó quan sát toàn thân bà một lượt. Quân, cháu đến rồi sao? Bà không sao cả. Bà Liễu vội nắm tay trấn an cháu, sau đó chỉ về phía Yến. May là được cô bé này cứu giúp nên không có bị thương. Quân lúc này mới nhìn sang Yến, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Toàn thân cô đang lấm đầy bụi đất, có vẻ đã bị thương. Bỗng cảm thân có một cảm giác cảm động. Bà nội nói cô ấy đã cứu bà, nên chắc vì thế mà mới bị thương đến như vậy. Cảm ơn cô đã giúp đỡ bà tôi. Tôi là Quân, cháu nội của bà. Quân đến bên Yến lịch sự nói lời cảm ơn. Không có gì đâu, chỉ là tình cờ trên đường thấy chuyện bất bình, muốn giúp đỡ thôi. Yến ngại ngùng. Minh là con ruột của vợ chồng bà Lan, người này cũng là cháu nội của Trần lão phu nhân. Thế thì chắc là anh em họ gì đó với Minh. Yến trong lòng nảy số. Quân mỉm cười có thiện cảm với cô gái trước mặt, giúp người mà không nhận cảm ơn. Đang định nói thêm gì đó thì bất ngờ thấy cô gái trước mặt rồi ngất xỉu. Quân vội vàng theo phản xạ mà đỡ Yến vào lòng. Thân thể nhỏ bé mềm mại khiến anh có chút rung động. Trời đất, cô bé, cháu có sao không? Bà Liễu hoàng hồn nhìn Yến ngất xỉu, vội đến lay lay xem tình hình. Cô ấy làm sao vậy bà? Quân ngơ ngác hỏi bà nội. Mau, mau, đưa con bé đến bệnh viện. Lúc nãy bị tên cướp xô ngã. Là cô bé lao đến đỡ bà, rồi bị đập vào bồn hoa. Chắc là có chấn thương gì rồi. Mau đưa con bé đến bệnh viện. Đứa trẻ tốt như vậy vì bà mà bị thương. Bà Liễu cuống quýt giục giã cháu trai. Quân hiểu đại khái tình hình, liền cắn răng bế Yến ra xe, mau chóng đưa đến bệnh viện gần nhất để xem xét tình hình. Bà Liễu không ngừng cảm thán. Đúng là đứa trẻ tốt, thấy người khác gặp nạn mà ra tay giúp đỡ, không để ý đến bản thân sẽ bị thương. Trần gia không thể có lỗi với con bé. Châu và Minh vừa tan học, sánh vai cùng nhau ra khỏi cổng trường. như bình thường muốn chở Châu đi ăn uống mới ra khỏi nhà. Nhưng vừa ra đến trường thì Minh nhận được một cuộc gọi từ em họ mình. Vừa nghe xong điện thoại thì sắc mặt anh bỗng trùng xuống. Có chuyện gì vậy anh? Châu lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt Minh kém đi. Em họ của anh vừa gọi điện, nói nó đang ở trong bệnh viện. Bà anh hôm nay đi dạo phố với bạn thì bị cướp. Minh đại khái nói lại thông tin mình vừa nghe được. Có nghiêm trọng lắm không? Châu hoảng hốt. Mình lắc đầu. Không rõ nữa. Bây giờ anh phải vào viện xem bà như thế nào đã. Để em đi với anh vào viện. Em cũng muốn xem tình hình của bà như thế nào. Với mối quan hệ hảo hảo lâu năm giữa hai nhà, hơn nữa bây giờ cô và Minh đã yêu nhau, nên cô cũng nên quan tâm đến người nhà anh một chút. Được. Minh gật đầu. Sau đó hai người cùng lấy xe đi vào bệnh viện. Vừa đến phòng bệnh, bước vào đã thấy có bố mẹ Minh cùng bà nội và Quân ở đó. Ba người lớn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh. Châu đến đã cúi đầu lễ phép chào mọi người, còn Minh thì vội vàng chạy đến ngồi xuống bên bà nội. Bà, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ? Con nghe nói bà trong bệnh viện nên đã vội vàng chạy đến đây ngay. Bà đi mua sắm với mấy bà bạn thì gặp một tên cướp muốn cướp túi xách của bà. Bà Liễu bình tĩnh kể lại. Vậy bà có bị làm sao không? Bác sĩ đã kiểm tra rồi, bà chỉ là bị xây xát nhẹ thôi. Cũng may là có cô bé kia trợ giúp và đỡ bà khi bà bị xô ngã, nên bà không tránh khỏi bị thương. Còn cô bé thì... Bà Liễu đặt tay lên vai cháu trai cháu Nan, sau đó chỉ về phía giường bệnh. Lúc này Châu và Minh mới nhìn về phía giường bệnh. Sau đó cả hai đều kinh ngạc khi thấy người nằm trên giường. Yến. Không ai khác chính là Yến. Minh kinh ngạc nhìn Yến đang mê man trên giường bệnh, sau đó quay lại nhìn bố mẹ mình. Hai người cũng lắc đầu biểu thị mình cũng không biết gì. Minh không có được câu trả lời thì quay lại nhìn Châu đang đứng trước cửa. Cô lúc này hoàn toàn im lặng, không biết đang nghĩ gì. Châu nhìn chằm chằm vào Yến đang hôn mê trên giường bệnh. Bản thân cô tuy không quá hiểu Yến, nhưng cô biết mỗi việc cô ta làm đều phải mang đến một lợi ích nào đó, nên cô nghi ngờ việc mà Yến cứu bà nội của Minh. Cô ta không phải là người lo chuyện bao đồng dẫn đến bản thân bị thương như vậy. Tuy thế mọi chuyện cũng chỉ là suy đoán hiện tại của cô, không thể nói ra, không mọi người sẽ nghĩ cô là người chỉ biết nghĩ xấu cho người khác. Con là Châu, con của mẹ Hiền đúng không? Lại đây cho bà xem nào. Lâu không gặp, con đã lớn như thế rồi. Bà Liễu nhìn thấy Châu đứng cửa nên vẫy tay gọi cô vào. Châu ngoan ngoãn lễ phép đến bên cạnh bà, mỉm cười hiền lành. Con chào bà, con nghe tin bà bị thương nên cùng anh Minh vào thăm bà ạ. Hai đứa đến cùng với nhau sao? Rất tốt, mấy năm không gặp, càng ngày càng trở nên xinh đẹp rồi. Bà Liễu nắm tay Châu, vỗ vỗ bàn tay cô cưng chiều. Mẹ Minh, bà Lan thấy vậy thì tranh thủ luôn. Hai đứa đã chính thức hẹn hò rồi đó mẹ ạ. À, có lẽ là mẹ sắp có cháu dâu rồi. Vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Hai gia đình chúng ta thân càng thêm thân. Bà cụ Liễu nghe thấy con dâu nói như vậy thì mặt mày càng rạng rỡ vui mừng. Đúng lúc này Yến trên giường căn thời gian mà khẽ cử động rồi mở mắt. Quân nãy giờ vẫn im lặng quan sát, thấy Yến khẽ cử động thì vội báo cho bà nội biết. Bà nội ơi, cô ấy tỉnh rồi. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía giường bệnh. Bà cụ Liễu vội buông tay Châu ra, đi đến bên giường bệnh. Yến đang yếu ớt ngồi dậy. Đừng vội cử động, bác sĩ nói con cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng khoảng 2 ngày. Bà Liễu vội đến đỡ Yến. Dạ con cảm ơn bà, con thực sự không sao, không cần phiền phức vậy ạ. Yến yếu ớt cười nói. Con không cần khách sáo cảm ơn ta, con đã cứu bà già này một mạng, đó là việc ta nên làm. Nếu như không có con đỡ cho ta thì có lẽ hiện tại ta đã nằm trên giường không dậy được rồi. Bà Liễu hiền từ cười nhìn Yến, có thể thấy bà đã có cảm tình với cô ta rồi. Yến lúc này ngượng ngùng cười, sau đó nhìn căn phòng một lượt rồi tỏ ra hoảng hốt khi nhìn thấy Minh và Châu. Anh Minh, chị Châu, sao hai người lại ở đây? Yến tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người. Châu nheo mắt nhìn thái độ của Yến, trong lòng không khỏi nghi ngờ. Rõ ràng là cô ta đang giả vờ. Mình cũng im lặng nhìn cô ta không nói gì, sau đó lại khẽ nhìn Châu. Hai đứa biết cô bé này sao? Bà nội nghe Yến nói thì quay lại hỏi hai người. Nếu là quen biết, sao lại im lặng nãy giờ? Bà còn chưa biết thân phận cô bé, chỉ mới dùng điện thoại của Yến gọi cho người thân đến bệnh viện để nói chuyện. Nếu hai đứa cháu mình biết thì quá tốt rồi. Hai người còn chưa kịp trả lời thì thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc vest lịch sự hớt hải chạy vào. Châu khẽ nhìn lướt qua người vừa chạy đến trong lòng cười nhạt. Quả là náo nhiệt thật đấy. Càng nghĩ cô càng thấy đây không phải là sự trùng hợp. Bà Lan thấy người tới là Tấn Phong, bố của Châu và Yến, thì không khỏi cau mày phản cảm. Khi Châu nằm viện vài tháng, bà đã nghe Minh kể ông ta không một lần đến thăm. Nhưng hiện tại nghe tin con riêng phải vào viện thì lại vội vội vàng vàng lo lắng mà chạy đến. Bảo sao bạn thân của bà lại thất vọng về người chồng này đến như vậy. Yến, con có làm sao không? Tấn Phong như không nhìn thấy bất kỳ ai xung quanh, chỉ chăm chăm chạy về phía con gái Yến của mình, mà không ngờ đã lướt qua một đứa con gái khác là Châu. Bố, con không sao, chỉ bị thương một chút thôi ạ. Yến ngoan ngoãn nói với bố mình. Lúc này ông ta mới thở hắt ra một hơi, ngồi xuống cạnh con gái, rồi mới cảm thấy có gì không đúng. Nhìn lên thì cũng hơi ngạc nhiên vì những người trước mặt. Cậu không phải là Tấn Phong, bố của Châu sao? Sao cậu lại ở đây? Bà Liễu mới cùng chồng từ nước ngoài trở về, vốn dĩ chưa biết chuyện xảy ra thời gian qua, nên thấy Tấn Phong với Yến gọi nhau là bố con thì có chút kinh ngạc. Lúc này ông Phong cũng trở nên bối rối, đưa mắt nhìn con gái, tỏ ra một mặt vô tội không biết gì. Ông toát mồ hôi khó xử. Trần lão phu nhân đã lâu không gặp, đây là con gái của con ạ. Lẽ nào đây là Ngọc, em gái cháu sao Châu? Bà Liễu như nghĩ ra điều gì quay sang hỏi Châu. Tấn Phong lúc này mới biết Châu cũng ở trong phòng, hơi bối rối nhìn cô. Chỉ thấy Châu một bộ dạng lạnh nhạt cười khẩy như chế nhạo. Ông chỉ biết có Yến không nhận ra mình. Ông Phong bỗng trở nên chột dạ khi nhìn thấy biểu cảm của Châu. Quả thật lúc nãy ông quá lo lắng cho Yến nên không biết Châu cũng có mặt ở trong phòng. Sao con cũng ở đây vậy Châu? Ông Phong mở miệng hỏi một câu nhạt nhẽo. Châu không thèm trả lời, chỉ im lặng nhìn đi chỗ khác. Bố mẹ Minh cũng cười nhạt khi thấy thái độ ngạc nhiên của Tấn Phong khi thấy Châu. Minh ánh mắt cũng lạnh đi, nãy giờ không hề lên tiếng. Đây là Ngọc đúng không Châu? Bà cụ Liễu thấy không khí trong phòng có chút kỳ quái, lại thấy Châu không trả lời nên hỏi lại. Dạ không phải ạ, Châu trả lời. Không phải Ngọc. Thì đây là ai? Bà Liễu khó hiểu khi nghe câu trả lời của Châu. Dạ là con của bố con ạ. Châu lại tiếp tục ngắn gọn không dài dòng. Lúc này bà Liễu cảm thấy đau đầu thật rồi, không thể hiểu được lời Châu nói. Hà gia với Trần gia giao tình lâu năm, vợ Tấn Phong là Lê Hiền, còn là bạn thân chơi với con dâu bà nhiều năm. Bà chỉ biết trước giờ hai người có đứa con gái là Châu và Ngọc. Sao tự nhiên lại ở đâu có thêm một đứa con gái nữa lớn như vậy? Mặt bà càng lúc càng khó hiểu. Tấn Phong thấy Châu không giúp mình giải thích mà lại nói như vậy thì trong lòng rất tức giận. Nhưng trước mắt bao nhiêu người cũng không dám lớn tiếng quát mắng, chỉ có thể hướng bà Liễu giải thích rõ. À, Trần lão phu nhân, đây cũng là con gái của con ạ. Con bé tên là Yến, còn có một đứa em trai song sinh nữa. Mới gần đây con mới biết đến sự tồn tại của hai đứa nhỏ khi mẹ hai đứa nó mất, nên con mới đón hai đứa trẻ về ạ. Tính ra thì hai đứa đều là em của Châu ạ. Cái gì cơ? Ý của cậu đây là con riêng của cậu ở bên ngoài? Bà cụ Liễu bây giờ mới hiểu rõ, không khỏi ngạc nhiên về việc này. Bà đã lờ mờ hiểu vì sao thái độ Châu như vậy. Giọng điệu ngạc nhiên và câu nói trắng ra của bà Liễu càng khiến cho Tấn Phong bối rối khó xử, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Yến lúc này cũng chỉ có thể cắn môi im lặng không nói gì trong tình huống khó xử này. Lúc này ông Hoàng, bố của Minh, nãy giờ đều im lặng không lên tiếng, phá vỡ bầu không khí khó xử này. Mẹ, bây giờ cũng đã không còn sớm nữa rồi, chúng ta nên đi về thôi. Con bé Yến cũng cần phải nghỉ ngơi. Có việc gì chúng ta về nhà từ từ nói sau, có được không? Bà Liễu cũng cảm thấy bản thân có hơi thất lễ, tò mò về chuyện nhà người khác, nên khi nghe con trai nói như vậy thì đành gật đầu. Trước khi đi cũng không quên dặn dò Yến nghỉ ngơi, hứa ngày khác sẽ quay lại thăm cô ta. Sau khi Yến vâng dạ mới yên tâm ra về. Ra đến cửa, bà còn khẽ nhìn Châu một lần mới đi. Bà Lan dặn dò con trai phải đưa Châu về nhà an toàn. Trước khi đi không quên vỗ vỗ vai Châu như động viên mới về. Khi mọi người đã đi hết, Châu cũng xoay người rời đi, không thèm nhìn ông Phong với Yến lấy một cái. Mình vội vàng phải đuổi theo sau. Châu đi ra khỏi bệnh viện với suy nghĩ hỗn loạn, suốt dọc đường đi lấy xe không nói gì cả. Cuối cùng khi cả hai đã vào xe, mình đã lo lắng không chịu được, cuối cùng quay sang hỏi han cô. Em đang nghĩ gì vậy Châu? Ánh mắt hơi thận trọng quan sát biểu cảm của cô. Châu vốn không định nói ra những gì mình đang suy nghĩ trong đầu, nên lắc đầu với anh. Nhưng không ngờ Minh Như tâm ý tương thông, hiểu được những gì cô đang lo lắng. Khi thấy Châu lắc đầu không muốn nói, thì anh đã tiếp tục lên tiếng. Có phải là em đang lo lắng về việc Yến xuất hiện cứu bà anh lần này là có vấn đề đúng không? Anh cũng nghĩ như thế sao? Châu tròn mắt hỏi lại anh. Anh không nghĩ là em quá ác cảm nên nghĩ xấu cho cô ta à? Minh làm ra vẻ mặt tỏ ra giận dỗi. Sao em lại nghĩ anh sẽ nghĩ như vậy? Bạn trai của em lại mù quáng đến mức độ như vậy sao? Anh đâu phải là người không hiểu cho suy nghĩ của em. Em xin lỗi. Trước giờ mỗi khi em nói ra suy nghĩ của mình về Yến đều bị mọi người nói là ác ý, nghĩ xấu cho cô ta. Cho nên em không dám nói, sợ hai đứa mình sẽ xích mích vì cô ta. Châu cúi đầu nói nhỏ. Tuy Châu biết Minh luôn yêu thương cô, nhưng cô cũng biết thủ đoạn của Yến như thế nào. Giác quan nói cho cô biết rằng chuyện của Yến lần này không đơn giản chỉ là một lần tình cờ giúp đỡ. Chắc chắn cô ta đang suy tính gì đó trong việc này. Nhưng đó có thể là gì thì Châu chưa đoán ra được. Liệu có phải... Châu khẽ ngước lên nhìn Minh. Ông nội, bố, tên Lâm trước đây đều là những người Châu yêu quý. Vậy có lẽ nào lúc này Yến đang muốn nhắm vào Minh không? Suy nghĩ đến đây, Châu nghĩ cũng có thể nó đúng. Đang suy nghĩ miên man, bỗng cô bị Minh kéo chặt vào lòng ôm lấy. Anh kéo cô ôm chặt vào lòng, sau đó tựa cằm lên trán cô khẽ thở dài. Anh biết em trước giờ bị hiểu lầm nhiều nên trở nên lo sợ. Nhưng anh không phải như bố và ông nội em, càng không giống như tên khốn Lâm kia, nên em không cần phải lo sợ như vậy đâu. Nếu Yến cô ta chỉ là đơn thuần giúp đỡ thì không sao, nhưng nếu trong đó có mưu gì, anh nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Em đừng quá lo lắng. Châu ở trong lòng Minh nghe những lời nói chân thành của anh thì như có thể thả lỏng. Có thể những việc trước đây đã khiến cô quá lo lắng, như con chim sợ cành cong. Dù vậy, người con trai ở cạnh cô lúc này là người đã yêu cô suốt một đời, luôn đứng về phía cô hoàn toàn tin tưởng anh. Chỉ không ngờ anh luôn hiểu cô đến như vậy, những suy nghĩ trong lòng cô anh đều hiểu rõ. Em biết rồi, Châu ôm lấy Minh nhẹ nhàng nói. Yên tâm đi, anh sẽ quan sát theo dõi cô ta chặt chẽ. Bây giờ thì về nhà thôi. Minh vuốt tóc trấn an Châu rồi đưa cô về nhà. Mọi chuyện vốn tưởng như thế là ổn, nhưng nguyên một tuần sau đó Châu không thể gặp được Minh. Mấy lần cô nhắn tin thì rất lâu anh mới trả lời. Còn gọi điện thì anh chỉ nói hiện tại anh có một số chuyện cần giải quyết nên rất bận không thể gặp cô được. Hôm nay Ngọc lên phòng rủ Châu đi chọn lễ phục. Sắp tới sẽ có buổi tiệc của Trần gia tổ chức mừng thọ Trần lão gia. Lê gia dĩ nhiên được mời nên Ngọc muốn có đồ mới mặc ngày hôm đó. Châu hiểu ra có lẽ chính vì việc này nên Minh trở nên bận rộn. Ngọc sau nửa năm quay lại trường, hoàn thành tốt nghiệp trở về thì rất háo hức đến buổi tiệc ngày hôm nay. Lý do chính thì chính là vì lần này thầy thuốc Luân và cậu bé Thành ở viện thuốc cũng đến tham dự. Dù sao cũng là thầy thuốc điều trị kiêm bạn tốt nhiều năm của Trần lão gia, ông nội của Minh, sao có thể không đến. Em vui khi sắp gặp lại cậu bé Thành đến như vậy sao? Châu cười cười nhìn khuôn mặt đang sáng lên của em gái. Ngọc chu môi nói với chị. Em với cậu ấy đâu có được như chị với anh Minh, thường xuyên gặp mặt, đương nhiên là phải vui rồi. Nhưng chị với anh Minh là quan hệ yêu đương nên gặp nhiều cũng là chuyện bình thường. Vậy em và cậu ta là... Châu cố ý trêu chọc cô em gái. Ngọc nghe hiểu ra ẩn ý trong lời của chị gái, khuôn mặt dần dần trở nên đỏ hồng. Thấy Ngọc như vậy, Châu phá lên cười. Ngọc biết mình bị trêu, chỉ có thể ai oán nhìn chị gái của mình mà kêu lên ai oán. Chị! Cuối cùng sau một hồi trêu chọc, cuối cùng hai chị em cũng dắt tay nhau đến trung tâm thương mại chọn đồ. Đến một cửa tiệm chuyên chuẩn bị trang phục dạ tiệc có tiếng trong thành phố, hai người đang lựa đồ thì thấy ánh mắt của Ngọc nhìn về phía trước. Chị! Kia không phải là anh Minh à? Ngọc bỗng chỉ tay về hướng khu vực dành cho khách hàng VIP. Châu theo hướng em gái, chỉ nhìn vào khu khách VIP thì quả đúng là thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc. Lúc này anh đang ngồi ghế như đang đợi ai thử đồ. Một lúc sau, bà Liễu bước ra từ phòng thay đồ. Hóa ra anh đưa bà nội đi thử đồ, nhưng sao lại không nói với cô thế nhỉ? Vừa nãy khi cô gọi, anh cũng không hề nói đến việc này, chỉ nói hôm nay có việc bận. Chị ơi! Bỗng nhiên Ngọc nhỏ giọng gọi cô, giọng nói có chút vội vàng. Châu đưa mắt nhìn cô thì thấy tay Ngọc lại chỉ người bước ra khỏi phòng thay đồ ngay sau bà Liễu. Nhìn đến người bước ra, Châu như điếng người lại, cả người bỗng trở nên bất động nặng nề, ánh mắt nhìn chăm chăm về phía ba người đó. Yến bước ra từ phòng thử đồ, bẽn lẽn chạy đến trước mặt Minh và bà Liễu. Bà cụ liền mỉm cười rạng rỡ, kéo tay cô ta đến trước mặt Minh nói điều gì đó. Sau đó Yến bỗng cúi đầu ngại ngùng đáng yêu. Châu không hề nhìn thấy biểu cảm của Minh vì vị trí anh đang đứng quay lưng lại với phía hai chị em Châu. Chị, tại sao anh Minh lại đi với Yến vậy? Ngọc kinh ngạc vội vã hỏi chị gái. Cô không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Anh Minh trước giờ không thèm quan tâm đến Yến, cũng không có bất cứ mối quan hệ nào với cô ta. Vậy mà hôm nay anh Minh lại dẫn cô ta đến nơi này chọn đồ. Cô bé muốn hỏi rõ ràng vì sao lại như vậy, nhưng lúc này Châu lại đứng ngây ngốc tại chỗ, khuôn mặt thất thần lắc đầu nói nhỏ. Chị cũng không biết. Ngọc biết trước giờ không phải loại người lăng nhăng, anh ấy vốn một lòng với chị cô từ nhỏ, nhưng lúc này cũng không khỏi nghi ngờ khi thấy cảnh tượng trước mắt. Lại thấy bộ dạng không nói thành lời của chị gái thì bỗng nhiên trong lòng cũng cảm thấy nóng giận, lập tức kéo tay chị gái. Đồ ở đây đúng là không đẹp. Chị, chúng ta đi qua khu vực VIP lựa đồ đi. Sau đó kéo Châu nhanh nhẹn tiến về phía trước. Minh lúc này đang rất phiền chán, muốn là đến gặp Châu đưa cô đi chọn váy cho buổi tiệc sắp tới, nhưng cuối cùng bà nội lại nói muốn anh đi chọn lễ phục cho buổi tiệc mừng thọ. Anh đành ngoan ngoãn đi phục tùng, nghĩ là sẽ đến cửa hàng trước chuẩn bị cho Châu bất ngờ. Chỉ là không ngờ được là bà lại muốn anh đưa cả Yến đi nữa. Thấy không khí hai người nói chuyện hòa hợp, anh đã không khỏi khó chịu trong lòng. Quả nhiên cô ta có toan tính gì đó lấy lòng bà anh. Có vẻ những lời Châu lo lắng không hề sai. Khi bà và Yến vào phòng thay đồ thử bộ đồ thứ hai, mình khẽ mệt mỏi day thái dương thì nghe thấy tiếng có người đi đến. Mình theo phản xạ quay lại thì thấy hai chị em Châu đang đi tới. Minh thầm cảm thấy báo động trong lòng. Ngọc đang kéo tay Châu tới, khuôn mặt biểu cảm lạnh như trạng thái đi bắt gian vậy. Còn Châu được em gái dắt đi, chỉ im lặng không nói gì. Nhưng chính bộ dạng im lặng đó khiến anh lo sợ, sợ cô hiểu lầm. Châu, Ngọc, sao hai em lại ở đây? Minh cố gắng bình tĩnh tiến đến phía hai chị em. Sao thế? Chẳng lẽ chỉ có nhà anh có tiền vào đây làm khách VIP, còn chị em thì không được à? Lời lẽ của Ngọc lúc này đậm mùi thuốc súng, ánh mắt không ngại lườm Minh một cái. Anh làm gì có lỗi với chị của em hay sao mà rụt rè quá vậy? Anh... Minh bị thái độ này của Ngọc làm cho hơi lúng túng. Anh không làm gì sai, nhưng đã giấu Châu chuyện hôm nay, có vẻ đã gây ra sự hiểu lầm. Có vẻ bọn em đến không đúng lúc nhỉ, ảnh hưởng đến việc bận của anh nhỉ. Châu nhìn thấy bộ dạng lúng túng của Minh có chút thất vọng, cô mỉm cười nhìn anh. Trong lòng Minh như có cơn giông tố ghé qua. Xong rồi xong rồi, Châu đã giận anh thật rồi. Cô nói rất nhẹ nhàng nhưng lại nhấn mạnh vào từ bận, khiến anh hoảng loạn. Cô chính là đang tức giận việc anh đang giấu cô. Châu, nghe anh giải thích đã. Minh bắt đầu có chút cuống. Lúc này Yến từ phòng thay đồ bước ra, tươi cười bước về phía họ. Chị Châu, Ngọc, hai người cũng đến đây chọn đồ sao? Thái độ cô ta rất tự nhiên bước đến bên cạnh Minh, làm anh càng khó chịu, khẽ trừng mắt với cô ta. Ngay cả cô còn có thể đến đây mua đồ, sao chúng tôi lại không thể đến? Ngọc Kết bỏ lên tiếng. Trong lúc này vẫn chỉ im lặng nhìn Minh, không hề chú ý đến Yến một chút nào. Hy vọng Minh sớm giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra. Yến lúc này lại làm ra bộ dạng yếu đuối đáng thương, khẽ nói với chị Châu, chị đừng hiểu lầm mà tức giận với anh Minh. Anh ấy chỉ là đưa em với bà nội anh ấy đi lựa đồ cho buổi tiệc sắp tới thôi. Chị đừng vì chuyện nhỏ như vậy mà giận dữ với anh ấy nhé. Trong lời nói của Yến lúc này như muốn ngầm nói với Châu rằng hiện tại cô ta được bà nội của Minh yêu quý, cô sẽ chẳng làm gì được cô ta cả. Cùng lúc đó, muốn mọi người ở đây và người đang thay lễ phục bên trong biết Châu là con người nhỏ nhen vì chuyện nhỏ có thể ở Mỹ với cô ta và Minh. Cô im đi, chuyện của chúng tôi không cần cô xen vào. Lúc này Minh bắt đầu tức giận quay lại quát Yến. Em chỉ muốn giúp anh giải thích thôi mà. Yến giọng yếu đuối như bị oan ức. Chuyện của chúng tôi từ bao giờ cô có quyền xen vào? Đừng nghĩ có bà tôi thì cô có cái quyền nói mấy câu dễ gây hiểu lầm như vậy. Minh lạnh giọng nói. Thấy Minh nổi giận, Yến có chút hoảng sợ lùi về phía sau. Đúng lúc này bà Liễu từ trong phòng thay đồ bước ra. Cô ta khẽ thở phào như vớ được phao cứu sinh, vội vàng đáng thương chạy lại phía bà. Bà Liễu vỗ vỗ tay Yến trấn an chiều chuộng. Những hành động này đều được chị em Châu thu vào mắt. Lúc này bà Liễu sắc mặt không vui đi đến trước mặt mọi người. Mình, sao cháu lại nói những lời khó nghe như thế với Yến? Hôm nay là bà dẫn cô bé đi cùng thử đồ vì muốn cảm ơn việc cô bé đã làm cho bà. Cô ấy là khách của bà, sao cháu lại có thái độ như thế? Bà thái độ không vui, nghiêm giọng trách mắng Minh. Minh im lặng khó chịu không nói gì. Lúc này bà Liễu quay sang nhìn chị em Châu. Đây là Ngọc phải không? Nhiều năm không gặp, sao cháu lại quên mất phép tắc, nói chuyện với chị của mình như vậy? Bà khẽ trách Ngọc. Cháu... Ngọc không khỏi ngạc nhiên khi bà nội của Minh nói vậy với mình, bất giác không biết nói gì. Bà biết các cháu không thích Yến, nhưng dù gì con bé cũng là người nhà của các cháu. Nếu vì những chuyện của người lớn mà các cháu làm như vậy với Yến thì thật là khó coi đấy. Hôm nay bà là người muốn dẫn Yến đến đây để tròn đồ, để cảm ơn cô bé. Chẳng lẽ điều này khiến cho cháu tức giận như vậy sao hả Châu? Bà Liễu bắt đầu nói bóng nói gió, cuối cùng là đặt câu hỏi cho Châu. Ánh mắt nhìn cô không còn dịu dàng yêu thương như lúc trong bệnh viện nữa, thay vào đó là thái độ lạnh lùng bài xích. Châu nhìn thái độ của bà Liễu, trong lòng Châu lạnh đi vài phần. Có vẻ bà là người tiếp theo bị Yến thu phục rồi. Quả thật là không phục trình độ lấy lòng người của Yến, để một bà cụ luôn có thái độ hòa nhã yêu thích Châu từ bé sang thái độ mặt lạnh không ưa trong vòng một tuần như hiện tại. Vốn dĩ không phải ai cũng làm được. Cháu đến đây chỉ là cùng em gái đi mua đồ thôi. Cũng chỉ có một câu tò mò, hỏi anh ấy bận sao có thời gian đến đây thôi, chứ chưa hề có gì giận dỗi hay hiện tại có gì hiểu lầm cả. Châu nhẹ nhàng nói với bà Liễu. Thế thì tốt. Ta cứ nghĩ cháu sẽ giận dỗi, làm loạn như vậy sẽ thật khó coi. Bà Liễu nhếch môi cười lạnh gật đầu với Châu. Nhưng có điều cháu không hiểu ạ. Từ nhỏ đến lớn, bà đều nhìn cháu và Ngọc lớn lên. Từ xưa đến giờ, bọn cháu có hành động gì khiến cho bà nghĩ là bọn cháu sẽ không giữ hình tượng ở nơi đông người làm loạn thế ạ? Có phải là có người nào ác ý nói những lời không tốt về bọn cháu với bà không ạ? Châu bỗng hỏi ngược lại bà Liễu, dáng vẻ rất bình tĩnh, nhưng lời nói này bày tỏ quan điểm dễ dàng. Ta... Bà Liễu bỗng giật mình vì lời nói của Châu. Không ngờ cô lại thẳng thắn hỏi bà như vậy. Đúng là bà có nghe Yến nói qua về việc ba mẹ con Châu không thích hai chị em họ. Tuy không nói rõ nhưng bà cũng hiểu phần nào việc Yến bị bắt nạt nên có một chút ác cảm với hai chị em Châu. Nhưng khi nghe Châu hỏi thì bà lại không biết nên nói gì, cảm thấy khá ngượng ngùng. Châu trong lòng cũng không thoải mái nữa nên mau chóng muốn về. Cô lấy giấy ra ghi lại số đo của mình và em gái, đưa cho nhân viên phục vụ, rồi muốn họ gửi một số kiểu dáng đến nhà cho mình chọn. Trời đã không còn sớm, cháu và em gái xin phép ra về trước. Nói xong kéo Ngọc cùng nhau cúi đầu chào bà Liễu rồi quay đầu đi thẳng. Minh vội vàng chạy theo Châu, Mặc kệ bà Liễu ở sau có gọi anh lại. Đến bãi để xe, Minh nắm tay Châu gấp gáp nói. Châu, nghe anh giải thích đã. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Châu nhìn khuôn mặt của Minh, ánh mắt của anh tràn ngập lo lắng, im lặng không nói gì, khiến Minh càng cuống quýt. Anh thực sự không có ý giấu em, chỉ là chuyện xảy ra quá đột ngột khiến anh không kịp trở tay. Anh định sẽ nói với em sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện. Anh không muốn em suy nghĩ nhiều mà thôi. Em không tức giận vì anh bị ép đi cùng với Yến. Em chỉ buồn là tại sao anh lại giấu em chuyện này. Em không muốn có chuyện gì xảy ra sau lưng mình cả. Châu thở dài, những lo sợ trong lòng cô cuối cùng cũng đã xảy ra. Châu. Minh khó khăn nắm lấy tay Châu, nhưng cô lại rút lại. Em phải trở về rồi. Anh hãy quay lại đi, đừng để bà phải lo lắng. Nói rồi Châu và Ngọc lên xe của gia đình, nói tài xế xuất phát. Minh bất lực nhìn theo bóng dáng chiếc xe di chuyển ra khỏi bãi xe. Vài ngày sau, sau sự việc xảy ra trong cửa hàng lễ phục, Châu không nhận bất kỳ cuộc gọi với tin nhắn nào của Minh cả. Ác cảm của việc bị những người thân lừa giấu sau lưng không ngừng hãm hại, Châu cảm thấy rất buồn phiền. Tuy biết Minh chẳng phải lừa cô, nhưng việc anh giấu cô đi với Yến, cộng thêm cả thái độ của bà anh, thì cô muốn cho mình một thời gian bình tâm. Khi cửa hàng đưa trang phục của hai chị em Châu đến, cô đã rất bất ngờ khi có hai chiếc váy giống hệt nhau cùng thiết kế, cùng số đo dành cho cô. Một chiếc màu đen là do cô chọn, còn một chiếc là màu trắng. Cô đem sự tò mò này hỏi nhân viên bán hàng, thì mới biết được chiếc váy trắng đã được Minh sớm chuẩn bị từ trước cho cô. Nhưng thấy cô đang giận sẽ không đồng ý, nên nhờ cửa hàng gửi luôn cùng hai bộ của cô và Ngọc. Khi nhìn hai chiếc váy giống hệt nhau, Ngọc cũng phải thốt lên. Anh chị tâm linh tương thông thật đấy. Nhưng Châu chỉ im lặng không nói gì. Chớp mắt đã đến buổi tiệc của gia đình Minh. Hôm nay Châu vẫn là mặc chiếc váy đen mà mình đã chọn. Chiếc váy xám đen suông dài ôm sát lấy từng đường cong cơ thể Châu. Hai tay áo dài, phần ngực áo hình chữ V trễ vai khoét sâu vừa phải. Còn phần chân váy thì có một đường xẻ ở bên phải từ dưới lên đến đùi. Trông vừa kín đáo lại toát ra được sự hấp dẫn bí ẩn. Châu đứng trước gương ngắm nghía thành quả tự make up của bản thân. Hôm nay cô đặc biệt trang điểm tỉ mỉ, dựa vào kinh nghiệm tham gia nhiều các bữa tiệc đời trước, Châu biết rõ trang điểm như thế nào để tôn lên nét đẹp tự nhiên của bản thân, cũng làm các đường nét trở nên tinh xảo xinh đẹp. Cảm thấy hài lòng với chính mình trong gương rồi thì Châu mới rời khỏi phòng, đi xuống đại sảnh. Cô thấy ông ngoại đã lên xe đến bữa tiệc trước. Mẹ và em gái cô cùng cậu Lê Phong ở lại chờ cô để đi cùng. Vừa nhìn thấy Châu từ trên lầu đi xuống, thì Lê Phong liền đi đến đỡ lấy tay cô, dắt cô bước xuống cầu thang một cách cẩn thận. Ông sợ chiếc váy quá dài và cô sẽ vấp phải tà váy, nên đã chu đáo cẩn thận dìu cô xuống hết cầu thang. Wow, chị ơi, chị đẹp quá. Ngọc suýt xoa khi thấy chị gái bước xuống. Không thua gì các minh tinh ở trên tivi luôn. Hôm nay cô bé mặc một chiếc váy xòe dài màu xanh dương, khuôn mặt trang điểm nhẹ, rất ra dáng thiếu nữ, khác hẳn hình ảnh mọt sách hàng ngày. Bước xuống bậc thang cuối cùng, Châu cười dịu dàng, nói lời cảm ơn với Lê Phong, rồi bước đến bên cạnh mẹ và em gái. Bà Hiền cười không khép được miệng khi nhìn thấy con gái lớn của mình. Cả người toát lên khí chất tiểu thư đài các thanh tao xinh đẹp. Các đường nét khuôn mặt hôm nay được trang điểm trở nên đặc biệt kinh diễm tuyệt sắc. Không ngờ con gái của mẹ vốn dĩ xinh đẹp, mặc đồ dạ tiệc trang điểm lên lại càng xuất sắc đến như vậy. Bà suýt xoa nhìn con gái. Phu nhân, bà không được tự mãn khi sinh được hai cô con gái xinh đẹp. Người ta sẽ nói là phu nhân quá tự kiêu đó. Ngọc hóm hình trêu đùa mẹ, khiến cậu Phong và Châu cũng phải bật cười. Bà Hiền cũng bật cười theo, nhưng vẫn ngờ nghiêm mặt nhìn Ngọc. Thì con bé này. Thôi được rồi, chúng ta xuất phát thôi, không đến trần gia sẽ muộn mất. Lê Phong lên tiếng, mọi người vui vẻ ra xe. Khi mọi người đã ổn định ngồi lên xe, thì Ngọc lại quay sang cất tiếng hỏi chị mình. Chị Châu, sao hôm nay anh Minh không đến đón chị? Hôm nay anh ấy bận như vậy, chị không muốn anh ấy bị phân tâm. Hơn nữa cả nhà đi với nhau không phải là vui hơn sao? Châu nghiêng đầu trả lời Ngọc, sau đó thì không nói gì nữa. Ngọc bây giờ mới thấy bản thân không tinh ý. Hôm nay chị cô mặc chiếc váy mình chọn, chứng tỏ vẫn chưa hết giận anh Minh, làm sao có thể để anh đến đón. Sợ làm chị buồn nên cô chỉ đành im lặng. Ông ngoại con đã lên đường sang Trần gia từ sớm rồi. Mình phải ở đó đón tiếp ông cũng như các khách quan trọng của gia đình. Hôm nay vốn dĩ không phải là buổi tiệc bình thường, mà là buổi tiệc tuyên bố người thừa kế đời tiếp theo của Trần gia. Rất nhiều việc để làm. Hơn nữa, mối quan hệ của chị con và Minh chưa được hai gia tộc tuyên bố với giới truyền thông. Không nên đi cùng với nhau, để phóng viên nói những điều không hay. Bà Hiền giải thích cho Ngọc, sau đó khẽ thở dài. Châu nhìn bộ dạng thở dài của mẹ mình thì hiểu được vấn đề bà đang lo lắng. Bà rất vui khi Châu và Minh đang quen nhau, nhưng cũng lo lắng cho con gái khi cuộc hôn nhân của bà đang trục trặc. Con gái bà là đại tiểu thư Hà gia, mối liên hôn sẽ giúp đỡ cho Hà gia rất nhiều, nhưng bà không muốn cho mấy con người Hà gia kia được lợi như vậy. Nếu bà ly hôn, tuy Lê gia đối với Trần gia tốt hơn nhiều, sẽ như cá gặp nước, nhưng con gái bà sẽ bị người ngoài nói những điều không hay khi bố mẹ ly hôn. Đó là lý do bà vẫn chưa muốn con gái bà công khai mối quan hệ với Minh. Sợ con gái bị coi thường, chuyện này phải bàn bạc với cô bạn thân của bà đã. Ở kiếp trước, mẹ cô cũng yêu thương, lo lắng cho cô như thế. Nhưng do những điều ngu ngốc mà cô đã làm mà khiến tình mẹ con trở nên lạnh nhạt. Đến lúc một tay cô phá hủy cướp đoạt Lê gia trao cho Lâm, thì mẹ của cô hoàn toàn tuyệt vọng, đau đớn đến mức phát điên. Càng nghĩ thì Châu càng tự nhủ phải hiếu thảo bù đắp cho mẹ gấp bội. Ở kiếp trước, chẳng có ai là thật lòng với cô, bọn họ tìm đến cô đều có mục đích. Muốn công khai thì công khai thôi. Con cháu nhà Lê gia, còn sợ người ta dị nghị sao? Vẫn còn có em ở đây mà. Ai dám nói cháu em không xứng làm cháu dâu Trần gia nào? Chỉ cần là cháu của Lê Phong, thì bất kỳ gia tộc nào may mắn cũng phải trải thảm hoa mà rước các cháu của em vào làm dâu. Cầu còn không được, sao mà dám coi thường. Lê Phong cũng hiểu cho lo lắng của bà Hiền, vừa lái xe vừa bá khí tuyên bố. Lời nói đanh thép vẫn nghe ra được sự cưng chiều hai cô cháu. Châu nhìn người đàn ông đang lái xe, trong lòng thầm nghĩ, nếu như người này là chồng mẹ làm cha hai chị em cô, thì cuộc đời mẹ con cô kiếp trước đã không nghiệt ngã như vậy. Nghĩ đến đây, cùng với những lời nói cử chỉ của Lê Phong khi nãy, làm cho Châu mang một tâm trạng cũng không quá tệ mà đi đến bữa tiệc rượu. Lái xe cũng không mất quá nhiều thời gian thì gia đình Châu đã có mặt trước cổng nhà hoành tráng của Trần gia. Người này người kia ra vào rất nhộn nhịp và ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục đắt tiền cùng sặc sỡ. Đưa chìa khóa cho người bảo vệ lái xe đi tìm nơi đỗ xe. Lúc này bà Hiền khoác cậu Phong đi trước. Đằng sau, hai chị em Châu và Ngọc nắm tay bước vào bên trong đại sảnh nhà lớn đang tổ chức tiệc của Trần gia. Bên trong đại sảnh Trần gia chẳng khác nào một cung điện rộng lớn, xa hoa. Đưa mắt quan sát xung quanh thì Châu nhìn thấy phía xa xa bố và ông nội đang đứng trò chuyện cùng một vài người. Khi bốn người nhà Châu bước vào, mọi người trong bữa tiệc đổ dồn mắt về phía họ, đặc biệt là nhìn về phía Châu. Trong đêm tiệc hôm nay, Châu như tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt xinh đẹp, động lòng người. Châu đi cùng mẹ và cậu, rất nhanh liền hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt này. Cha và ông nội cô bước về phía bốn người họ, để tránh mọi người bàn tán. Hai nhà tỏ ra thân thiết, hai nhà hợp một. Cậu Phong có chút khó chịu, nhưng không thể tỏ thái độ vì trước mặt người ngoài. Hai người vẫn là một thể, chỉ có thể quay mặt không nhìn thấy thái độ xun xoe nịnh hót của ông Phong khiến ông ta gượng gạo. Bà Hiền nhìn cũng chẳng nói gì. Với kỹ năng xã giao vốn dĩ đã được rèn luyện từ lúc rất nhỏ, cộng thêm kinh nghiệm đời trước tham gia các bữa tiệc, nên Châu làm cho những người được cho là đối tác làm ăn của Lê gia và Hà gia rất hài lòng. Lê Phong thấy mọi người khen Châu thì một mặt đầy tự hào, còn bố và ông nội lại có chút ngạc nhiên trước khả năng xã giao cực kỳ tốt của cô. Nhưng Châu hầu như không thèm nói chuyện với hai người họ. Trước cơn mưa lời khen từ những người xung quanh, thì Châu chỉ mỉm cười khiêm tốn. Điều đó làm cho biểu hiện ngày hôm nay của cô trong mắt mọi người càng tốt. Bố và ông khi này không thể phủ nhận đứa con gái. Cháu gái của mình đã trưởng thành và rất xuất sắc. Sau khi tán gẫu xong cùng với mọi người, Châu cũng tự tách ra khỏi đám đông và tìm một nơi khá ít người mà ngồi. Ngọc vừa nãy đã gặp lại cậu bé Thành nên cô cũng xua tay cho hai đứa đi riêng với nhau. Sau một hồi ngồi quan sát bữa tiệc từ xa thì đập vào mắt cô là hình ảnh Yến đang được mấy con trai của mấy gia tộc khá giả vây quanh. Lúc này Châu thầm cười khẩy trong lòng. Yến luôn mang bộ dạng thỏ tơ ngoan hiền, nhưng bản chất rất có tư chất trong việc lấy lòng đàn ông. Bất cứ chỗ nào mà cô ta đến, nếu muốn, dễ dàng có rất nhiều tên bị đánh lừa bởi bộ dạng ngây thơ thuần khiết này. Đang quan sát thì thấy Yến đảng người đi đến chỗ mình. Châu muốn đứng dậy rồi đi, nhưng Yến đã kịp nhanh chân chạy đến phía cô. Đúng là âm hồn bất tán. "Chị Châu, hôm nay chị thật xinh đẹp." Yến tiến đến tán thưởng Châu, nhưng cô biết là cô ta đang diễn trò. Đi sau cô ta đương nhiên là Lâm và người cô đã gặp trong bệnh viện vào ngày Yến nhập viện. Hình như là em họ Minh, tên Quân thì phải. "Xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ? Tâm địa độc ác thì vẻ đẹp cũng chỉ là cái vỏ bọc." Quân lên tiếng, giọng nói hơi ồm ồm như mới vỡ giọng. Có thể thấy là một thanh niên mới lớn, khuôn mặt cũng ưa nhìn, nhưng tính cách không ưa một chút nào. "Em trai à, chị với em không quen không biết. Lần đầu gặp mặt mà nói người khác như vậy là bất lịch sự lắm đấy. Tuổi còn nhỏ mà muốn đi gây chuyện như thế, em không được dạy dỗ à? Dù sao cũng sống qua hai đời, số tuổi hai kiếp cộng lại, nếu đẻ sớm thì cũng ra được thằng nhóc này. Bắt nạt con nít danh là điều Châu giỏi nhất." "Ai nói tôi còn nhỏ? Tôi đã 16 rồi." Khi thấy bức người của Châu khiến cậu ta hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cứng mồm nói lại. "Em gái của chị 15 tuổi, nhưng về lễ nghi còn hiểu hơn em đấy. Con bé biết thế nào là không gây ác cảm cho người khác, nhất là với những người trong gia tộc hợp tác với gia đình mình." Châu không nể nang dập tắt khí thế đối phương. "Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Hôm nay là ngày vui của Trần dặn lão gia, đừng vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng." Yến vội vàng giả bộ can ngăn. Lời nói của Yến vừa dứt cũng là lúc tất cả ánh sáng trong đại sảnh đều vụt tắt. Mọi người đổ dồn ánh mắt hướng về sân khấu. Châu mặc kệ mấy người này đi đến phía gia đình mình. Yến và Lâm cũng đi theo đứng cạnh ông Phong đang đứng cùng chỗ với Lê gia. Lúc này bên cạnh họ còn có bố mẹ Minh nữa. MC xinh đẹp bước lên, nói vài lời chúc tới Trần lão gia, sau đó giới thiệu ông lên phát biểu chủ trì buổi tiệc. Người đàn ông mặc bộ áo dài khăn đóng, mang nét trang trọng, nghiêm cẩn, mang phong thái nghiêm trang đĩnh đạc. Chiếc áo dài nam có hai vạt dài quá gối, phần vai áo dài may xuôi xuống, cài nút bên phải được may bằng loại gấm đắt tiền, cộng chiếc khăn quấn tỉ mỉ trên đầu, là hậu duệ của gia tộc quyền quý từ thời xưa. Trần lão gia luôn giữ được phong thái khỏe khoắn ưỡn ngực, lưng thẳng tắp, giữ vững tinh hoa của gia đình nhà nho xưa, rất nho nhã. Trần gia có khuôn mặt già dặn, cương nghị, nói rất ngắn gọn. "Cảm ơn các vị khách đã đến tham gia buổi tiệc của Trần gia, chung vui vào lễ mừng thọ của mình. Sau cùng là chính thức công bố công nhận cháu trai Trần Gia Minh kế thừa Trần gia trong đời kế tiếp." Sau lời tuyên bố gây kinh ngạc cho mọi người có mặt trong bữa tiệc, ông nhường micro lại cho Minh bước lên phát biểu. Ánh đèn chuyển hướng, người thanh niên anh Tuấn bước lên sân khấu. Hôm nay anh mặc bộ vest trắng được cắt may riêng cho mình. Bộ đồ tôn lên vẻ đẹp, điềm đạm lịch lãm như một quý ông của mình. "Wow, anh Minh với chị Châu như mặc đồ đôi vậy. Hình như anh Minh muốn ngấm ngầm công khai với mọi người quan hệ với chị ư?" Ngọc cũng đã từ đâu chạy về, âm lượng như nhỏ giọng nhưng cũng đủ để mấy người đang quây quần nhau nghe thấy. Lâm khẽ liếc nhìn bộ váy của cô, mím môi không nói gì. Bố mẹ hắn nhìn sang cô với ánh mắt tiếc nuối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sau đó lại nhìn đứa con gái bộ dạng ngây ngô đơn thuần nhưng hay gây chuyện bên cạnh con trai mình, không ngừng thở dài. Nếu có Châu thành con dâu của mình, họ sẽ một bước lên hàng quyền quý, không chỉ hợp tác với Hà gia, còn nhà ngoại Lê gia phía sau cho họ mặt mũi. Nhưng bây giờ chỉ kết hôn với đứa con riêng của Hà gia, nhưng bị Lê gia trở mặt, phúc chẳng thấy nhiều, họa thì vô số. Yến nghe mấy lời này thì cũng tức giận. Không ngờ dù cô ta đã làm cho bà nội Minh không thích Châu, nhưng anh ta vẫn muốn công bố quan hệ giữa hai người. Mình bước lên phát biểu những lời diễn văn bài bản tiêu chuẩn, phù hợp với tư cách người thừa kế. Châu nhìn anh mà trầm ngâm suy nghĩ. Cô hơi ngạc nhiên vì hôm nay anh ở đây tiếp nhận thừa kế. Đời trước cô không tham gia buổi tiệc, nhưng biết được anh không muốn làm người thừa kế mà nhường quyền cho Gia Khôi, con chú của mình. Mãi sau này anh vì cô mà quen lại giành quyền thừa kế. Hai anh em họ trở mặt thành thù, nhưng hiện tại anh lại ở đây vì lý do gì? Có quá nhiều điều đã thay đổi so với đời trước. Ở đời này Châu chưa làm gì cạnh tranh đối đầu với Yến và Lâm để Minh phải bảo vệ, nhưng anh lại tiếp nhận kế thừa gia tộc khiến cô suy nghĩ. Nhìn gì mà chăm chú vậy? Lê Phong tay cầm ly sâm panh tiến đến bên cạnh Châu nói nhỏ. Không có gì ạ, chỉ là hơi thắc mắc tại sao anh Minh lại đồng ý kế thừa cai quản công ty gia đình thôi ạ. Con luôn nghĩ anh ấy sẽ muốn ra nước ngoài học tập và phát triển thêm về chuyên ngành đang học. Châu nhìn sang cậu mình nói ra những suy nghĩ trong lòng. Không hiểu từ lúc nào cô đã hoàn toàn tin tưởng vào gia đình nhà ngoại. Mọi suy tư đắn đo trong lòng cô đều muốn nói với người nhà. Lê Phong mỉm cười, nâng ly sâm panh trong tay đưa lên nhấp một ngụm, sau đó dáng vẻ thản nhiên. Để có thể lấy con cháu Lê ra không phải là chuyện bình thường. Nếu như địa vị không đủ, ông ngoại con không đành lòng gả cháu gái sang đâu. Dạ, Châu ngơ ngác nhìn cậu. Trước đây thì hai đứa có thể thoải mái yêu đương lấy nhau không có chút áp lực, nhưng hiện tại thì khác rồi. Việc Hà Gia mang hai đứa con riêng bên ngoài về gây ảnh hưởng đến vị trí của mẹ và chị em cháu. Điều mẹ cháu lo lắng cũng đúng thôi. Lo sợ cháu lấy chồng sẽ bị dị nghị không hay khi có bố mẹ ly hôn và có một người cha ngoại tình. Với giao tình của Trần Gia và Lê Gia thì dù cháu không phải là tiểu thư của Hà Gia thì vẫn là cháu gái của Lê Gia, người đứng đầu trong ngành thời trang trong nước. Nhưng nếu như bố mẹ cháu ly hôn, Lê Gia và Hà Gia sẽ trở mặt thành thù đối đầu với nhau. Việc Minh tiếp quản sản nghiệp gia tộc sẽ là một sự đảm bảo sau này không có người có thể ở sau lưng liên kết với Hà Gia để gây ảnh hưởng đến hai đứa. Ông nội và bố mẹ Minh đều yêu thương cháu, nhưng anh em trong gia tộc thì không chắc đã như vậy. Họ có thể vì muốn lật đổ vị trí của Trần Lão Gia nắm quyền có thể trở mặt với Lê Gia. Lê Phong ôn tồn giải thích. Châu nghe như vậy ngộ ra sự thật phũ phàng, bàn tay cô khẽ nắm chặt, cố gắng để duy trì cảm xúc. Nhìn chàng trai đang phát biểu trên sân khấu, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhìn cô cười ấm áp. Bao nhiêu giận hờn mấy ngày qua bỗng tan biến. Cứ nghĩ rằng đời này cô sẽ thay đổi thì sẽ không phải vì cô mà làm những điều anh không muốn, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn vì cô mà anh phải trở thành người thừa kế. Kiếp trước cô chưa trả được những gì anh làm cho cô thì kiếp này lại thấy anh tiếp tục vì cô mà hy sinh. Khi cô vẫn đang mải mê hy vọng vào một cuộc sống bình an thì anh đã âm thầm muốn cho cô một cuộc đời yên ả. À.